ai có thể nghĩ đến, ngày đó thấy một lần, lại thành vĩnh biệt. Hiền giả cũng là một vị cương liệt người, không có ham tiêu diêu, mà là lập ý dạy, khẳng khái chịu chết. Hạo Thiên khuyển mở miệng giảng đạo. Vì đạo thống, bỏ sinh chịu chết, trong thiên hạ chỉ có hướng đệ. Phân phó, nếu là ý dạy tìm kiếm hướng đệ chuyển thế chi thân, cầu đến cửa, không thể cự tuyệt. Dương Tiễn trầm giọng nói. Cho ta chuẩn bị bên trên hậu lễ, ý dạy đại điển đưa đi. Dương Tiễn nói xong, hắn trực tiếp quay người, đi vào đại điện bên trong, ngựa khí có một chút thương cảm. Vừa mới quen đã thân, giao cho bằng hữu, lại là bỏ mình, thành vĩnh biệt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, nhân tộc đại hưng. Nam Thiểm Bộ Châu, một chỗ trong núi hoang. Dương Khải Phong ngước nhìn bầu trời, hắn nhìn xem lan tràn mà đến kim vũ, sách thuốc thành, thiên địa trúc. Dị tượng bao phủ thiên địa, khắp trốn mừng vui, nhưng không lâu, lại là thiên địa đồng bi. Hắn thật lâu không nói một lời. Lập giáo, mình cái này phân thân lập giáo, bao nhiêu vượt quá dự liệu của hắn, cái này phân thân tự chủ tính rất mạnh, không nắm quyền sự tình đều án chiếu lấy Dương Khải Phong ý nghĩ tới. Thì như cái này lập giáo, liền là phân thân tự mình làm chủ. Đối với điểm này, Dương Khải Phong có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là hợp tình lý. Phân thân phải chết, hắn không chết Dương Khải Phong làm sao có thể thu hoạch được công đức. Phân thân vận mệnh, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, không riêng gì vì Dương Khải Phong thu hoạch công đức, hắn còn liên quan đến lấy Dương Khải Phong nào đó đồ, bất quá Dương Khải Phong không có dự liệu được, hắn vậy mà lựa chọn cái chết như thế. Phân thân danh tự, liền đã nhìn ra, Dương Khải Phong bây giờ đã bắt đầu đối tương lai tiến hành nưu đồ. Tây Du về sau, liền là Bảo Liên Đăng. Làm vì chủ giác, đó là không thể rồi, thiên địa không cho phép, nhưng làm vì chủ giác cha hắn, đây cũng là không có vấn đề quá lớn. Tương lai vị kia thế nhưng là danh xưng là Chí Hiếu Chiến Phật, đằng sau hình dung là Vũ Dũng, phía trước hình dung là Hiếu Thuận, làm cha của hắn, Dương Khải Phong vô duyên vô cớ mượn nhờ đại kiếp, liền thu được một vị con oan. Phật môn nhiều một tôn Phật, hắn không phải là không nhiều hơn một vị thực lực cao cường nhi tử. Có thể nói, chỉ cần Dương Khải Phong hắn có thể sống đủ lâu, đem mọi chuyện cần thiết đều thoát đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể đi ăn bám, có một vị thực lực không kém hơn Ngưu Ma Vương, thậm chí càng tại trên đó nhi tử, tính nguy hiểm rất nhỏ. Đây là mưu đồ của hắn, đến cùng phải chăng năng thành, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Tương lai liền muốn nhìn cơ duyên, Lưu Ngạn Xương cái tên này, đến cùng Tam Thánh Công Chúa có hay không duyên phận. Tiếp xuống cái này vạn năm bên trong, phân thân cũng sẽ không tu đạo, chỉ coi làm phàm nhân. Danh tự đời đời kiếp kiếp đều gọi làm Lưu Ngạn Xương. Dương Khải Phong tin tưởng, chính hiệu Lưu Ngạn Xương, giờ phút này còn chưa có xuất hiện, cái này một phần cơ duyên. Không có khả năng rơi xuống trên thân. Chỉ cần tương lai cùng Tam Thánh Công Chúa kết xuống duyên phận người gọi là Lưu Ngạn Xương, kia nhất định là phân thân của mình, trừ phi là danh tự thay đổi, tính toán của mình mới có thể thành không. Khả năng như vậy tính cũng không phải là không có. Tại cái này thần thoại thế giới, chẳng phải là cái gì tuyệt đối. Hết thể đều có khả năng. Nhìn lên bầu trời trung kim mưa, không ngừng vẩy xuống, rơi xuống trên người mình, thẩm thấu vào thân thể của mình, bắt đầu tu bổ tự thân căn cơ, Dương Khải Phong thở dài thở ra một hơi. Hắn thở dài, Càn Lam yêu thần cũng là thở dài. Hai người toàn bộ đều như thế. Thật lâu, vẫn là Càn Lam yêu thần dẫn đầu mở miệng nói ra, không nghĩ tới, lúc đầu bất quá là tiểu đả tiểu nháo thu hoạch được công đức tiến hành. Bây giờ vậy mà chấn động tam giới, khắp trốn mừng vui. Nhân tộc khí vận phóng đại, đã vượt trên yêu tộc cùng ma tộc từng cái chủng tộc, hiện ra duy ngã độc tôn thái độ, đây đối với yêu tộc chính là một tràng tai nạn, tương lai không biết bao nhiêu người kiệt ứng vận mà ra, chạm yêu trừ ma. Dương Khải Phong trầm mặc. Hắn bây giờ không là nhân tộc, là một vị yêu tộc, lúc đầu hắn mở ý đạo, dự đoán trung giá chỉ là thu hoạch được một chút công đức, nhưng bình thường to lớn như thế. Nhân tộc khí vận bởi vì cái này nửa bộ sách thuốc, chợt tăng mấy thành, lúc đầu chỉ là miễn cưỡng đem chủng tộc khác đè xuống nhân tộc, tại bây giờ chân chính là một nhánh độc đại, duy ngã độc tôn. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là thịnh không thể lâu dài. Thịnh cực tất suy, bây giờ nhân tộc khí vận bạo tăng, bất quá là suy sụp điểm báo. Nhân tộc thế lớn, chỉ có thể bức bách yêu tộc cùng ma tộc các loại vạn tộc liên hợp lại, cùng chống chọi với nhân tộc. Thịnh cực tất suy, cái này phàm tục đều biết, hỏa vân động bên trong mấy vị kia, há có thể không biết Càn Lam yêu thần đối với như vậy lời nói, tuyệt không duy trì. Lời nói này nghe vào rất đúng, nhưng là chỉ muốn tỉ mỉ nghĩ lại, lại là có rất nhiều vấn đề. Thời thế hiện nay, có linh bảo có thể chấn áp khí vận, mà hỏa vân động làm vì nhân tộc thánh địa, bọn hắn bản thân liền chấn áp nhân tộc khí vận, cứ việc khí vận có chỗ trôi qua. Càn Lam yêu thần một lần nữa thở dài thở ra một hơi, hắn mở miệng giảng đạo, nhân tộc cho dù là thịnh cực tất suy, nhưng là tại bọn hắn suy trước đó, yêu tộc đã bị bọn hắn giết không sai biệt lắm. từ chư thiên cường tộc liệt kê, biến nhỏ yếu không chịu nổi. Diệt tộc, điểm này bất luận là Càn Lam yêu thần vẫn là Dương Khải Phong, chưa hề đều không có nghĩ qua, yêu tộc sẽ bị diệt tộc. Có Hoa Hoàng cung tại, đây chính là yêu tộc định hải thần châm. Yêu tộc có thể yếu, nhưng tuyệt đối sẽ không diệt. Như lúc trước tiệt giáo đồng dạng, hắn từ vạn tiên triều bái, biến cuối cùng hàng ra mèo con hai ba con, nhưng là không có bị giết tuyệt, còn có lưu môn nhân tồn tại, chính là cái đạo lý này. Chỉ có thể yếu, không thể diệt. Càn Lam yêu thần nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, cái này một vị tạo thành như hôm nay địa đại biến chủ giác, nội tâm bên trong, hắn đối với Dương Khải Phong thân phận, muốn lúc trước khảo thí, hắn còn có một chút hoài nghi, như vậy bây giờ hắn đã xác định. Bất quá là một giới phân thân, vậy mà rào động thiên địa đại thế. Nhân tộc khí vận bạo tăng, cái này sinh ra hậu quả, đưa tới thế nhưng là phản ứng dây chuyền. Thiên địa thế cục có biến hóa, thần sắc lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Dương Khải Phong trầm mặc đứng sừng sững lấy, trên người căn cơ chính đang nhanh chóng khép lại, hắn tâm tư đã không ở nơi này, cùng Càn Lam yêu thần lo lắng khác biệt. Dương Khải Phong đến cùng đối yêu tộc cái thân phận này, không có bao nhiêu lòng cảm mến, nếu là có thể nói, hắn càng thêm thích nhân tộc cái thân phận này, dù sao hắn ở kiếp trước, chính là nhân tộc, mà không phải yêu tộc. Yêu tộc yêu thế, hắn cũng có được lo lắng, nhưng muốn là vì cải biến yêu tộc khí vận, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, vậy thì không phải là Dương Khải Phong. Tại bây giờ thần thoại thế giới bên trong, có một cái có sẵn ví dụ trưng bày, Dương Khải Phong há có thể không học. Hòa Vân Động bên trong, thiên địa nhân tam hoàng, bốn vị thánh hoàng, năm vị thánh vương. Trong đó thiên hoàng, hi, trước đó thế nhưng là yêu tộc thân phận, nhưng mắt thấy nhân tộc thay thế yêu tộc, thành vì thiên địa chủ giác. Cái này một vị lắc mình biến hóa, trực tiếp từ yêu tộc cao tầng, hóa thân trở thành nhân tộc cao tầng. Y Dì Nguyên sống tiêu sái vô cùng, dạng này thành công ví dụ ở chỗ này. Sự tình không thể trái thời điểm, Dương Khải Phong hắn lắc mình biến hóa, lấy nhân tộc thân phận du tẩu, cái này cũng không phải là không được. Có phân thân cái này một mối liên hệ tồn tại, chỉ cần Dương Khải Phong hạ quyết tâm, chuyển thế đầu thai, nhất định sẽ qua tiêu sái vô cùng. Đương nhiên cách làm như vậy, chính là sau cùng thủ đoạn, là Dương Khải Phong đường lui, cái này liền không khả năng cùng Càn Lam yêu thần dạng này yêu tộc tử trung phần tử nói ra. Bây giờ ta nhục thân không còn, thực lực ngươi quá yếu, cân nhắc cái này một chút, đơn thuần dư thừa. Hảo hảo tu luyện, Hoa Hoàng cung muốn mở ra, căn cơ đền bù về sau, lập tức luyện hóa yêu thần chi huyết, tăng cường thực lực. Càn Lam yêu thần đắng chát nở nụ cười, sau đó mở miệng đối Dương Khải Phong nói. Chương 11, căn cơ đền bù, thực lực tăng nhiều. Yêu khí tung hành, phóng lên tận trời. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, lập ở không trung, một giọt yêu thần huyết dịch, trực tiếp bị hắn luyện hóa. Theo hắn bị hao tổn căn cơ được bù đắp rơi, triệt để giải trừ đi nỗi lo về sau, Dương Khải Phong lúc đầu lo lắng một trái tim. Tại bây giờ lúc này, triệt để buông lỏng. Dương Khải Phong mình dành đến công đức, tuyệt không nhiều. Lúc đầu nếu là tu bổ hắn căn cơ, cái này công đức số lượng cần, thế nhưng là một cái con số nhỏ, nhưng là đối với trước mắt Dương Khải Phong phân thân. Lại là biên soạn sách thuốc, lại là lập giáo, cái này khổng lồ công đức, cái này một bút cần công đức, cũng không phải là một bút con số lớn. Cái này phân thân phân phối đến trên người hắn công đức, không phải quá nhiều, căn bản ngay cả phân thân trên người một thành cũng chưa tới. Đối với điểm này, Dương Khải Phong cũng là lý giải. Lần này phân thân thiên hạ chú mục, nếu không phải là bởi vì hắn thân chết, công đức bắt đầu chia tán, Dương Khải Phong căn bản không dám thu hoạch được, dù sao cái này quá hấp dẫn người chú mục, bây giờ có thể thu hoạch được một chút, hắn đã là cực kỳ hài lòng. Công đức lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, hắn không riêng gì đem Dương Khải Phong bị hao tổn căn cơ đền bù, lúc đầu Dương Khải Phong đạt tới nguyên thần đỉnh phong thực lực, cũng bắt đầu tầng tầng tiến bộ. Trong nháy mắt, nguyên thần liền đã hoành vượt qua lôi kiếp kỳ. Đạo thứ nhất lôi kiếp, đạo thứ hai lôi kiếp, đạo thứ ba lôi kiếp. Trong khoảnh khắc, liền đã vượt qua, điểm này không có bất kỳ cái gì chần chừ cùng khó khăn. Bên trên bầu trời, kim vũ không ngừng đẩy xuống, lôi kiếp căn bản không có ngưng tụ, công đức lực lượng, trực tiếp che chở Dương Khải Phong, tránh khỏi lôi kiếp, trực tiếp bắt đầu tăng cường thực lực của hắn. Dương Khải Phong thực lực, một chút cũng không có bởi vì lôi kiếp không rơi, mà có bất kỳ thiếu hụt. Công đức lực lượng che chở, để Dương Khải Phong thực lực, trực tiếp bước qua đạo thứ nhất thiên quan. Tại đạo thứ năm lôi kiếp thời điểm, lại là đỉnh chỉ tiến bộ, một màn này để Dương Khải Phong thở dài, cái này một chút công đức nếu là không chữa trị cái kia bị hao tổn căn cơ, Dương Khải Phong hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là nương tựa theo cái này công đức, chính hắn bản nhân liền có thể trực tiếp thành tiên, vẫn là kia một loại vô thai vô kiếp một loại. Hai mắt khép hờ, Dương Khải Phong bắt đầu trải nghiệm lấy lôi kiếp kỳ khác biệt. Cương đại. Giờ khắc này Dương Khải Phong chỉ có thể cảm nhận được mình cương đại. Theo hắn vượt qua tiến vào lôi kiếp kỳ, bước qua đạo thứ nhất thiên quan, Dương Khải Phong cảm giác mình cái khác bình cảnh, tại thời khắc này, lại là toàn bộ bắt đầu đột phá. Lớn nhất một chỗ, liền là Dương Khải Phong đối với Đại Nhật Đao Pháp tu luyện. Đại Nhật Đao Pháp bởi vì đây là tiên gia công pháp, cho nên Dương Khải Phong bây giờ tu luyện chính là phiên bản đơn giản hóa bản, đem Đại Nhật Đao Pháp chiêu thứ nhất, phân làm ba thức. Nhiều năm trước tới nay Dương Khải Phong vẫn đang làm sự tình, liền là như thế nào mới có thể đem cái này Đại Nhật Đao Pháp chiêu thứ nhất ba thức, thành công sáp nhập, đem nguyên bản chia tách hợp lại, trở thành một chiêu. Thế nhưng là tiến bộ giải rác, đây không phải Dương Khải Phong đối với Đại Nhật Đao Pháp lĩnh ngộ có vấn đề, mà là bởi vì thực lực chế ước. Muốn đem Đại Nhật Đao Pháp, ba thức thành công sát nhập trở thành một chiêu. Đôi này thực lực yêu cầu rất cao, Dương Khải Phong trước kia căn bản không đến lôi kiếp thực lực, ngay cả thấp nhất tiêu chuẩn đều không đạt được. Cho nên căn bản không thành công. Nhưng là bây giờ, theo thực lực của hắn tiến bộ, lập tức, đạt đến 5 lần lôi kiếp tình trạng, Dương Khải Phong phát giác, mình đối với Đại Nhật Đao Pháp bình cảnh. Trực tiếp phá vỡ, tất cả khó khăn toàn bộ đều là nên khó mà giải. Dương Khải Phong có nắm chắc, chỉ cần đang cho hắn một đoạn thời gian, như vậy Dương Khải Phong liền có thể đem cái này ba thức Đại Nhật Đao Pháp, trực tiếp hóa thành một chiêu. Đại Nhật Đao Pháp chiêu thứ nhất, cái này nhưng là chân chính tiên gia công pháp. Dương Khải Phong sử xuất, đây chính là đủ để sánh ngang tiên nhân thực lực. Đối với Dương Khải Phong thực lực tăng cường, không thể bảo là không nhiều, áp chế trong nội tâm ngao ngoe muốn động. Dương Khải Phong biết tại bây giờ đi lĩnh hội Đại Nhật Đao Pháp, kia là nhất là tầm thường cách làm, hiện tại việc hắn muốn làm, là bắt đầu luyện hóa yêu thần huyết dịch. Bây giờ tại Dương Khải Phong trong tay, có 3 giọt yêu thần huyết dịch, trong đó 2 giọt chính là hoàn chỉnh, giọt cuối cùng chính là từ xà yêu kia trên thân để luyện ra, ngược lại là có chỗ thiếu hụt. Dương Khải Phong hiện đang tính toán trực tiếp luyện hóa 2 giọt, cuối cùng kia 1 giọt, có chỗ thiếu hụt huyết dịch, lại là tạm thời không có ý định sử dụng. Thực lực lập tức bạo tăng quá nhiều, đây đối với Dương Khải Phong, không là một chuyện tốt, đối với Dương Khải Phong căn cơ có ảnh hưởng, phương thức tốt nhất, cái kia chính là dần dần tiến đến dần. Đồng thời bởi vì Hoa Hoàng Cung mở ra, nơi nhằm vào cũng là chưa thành tiên đạo yêu quái, cho nên Dương Khải Phong đối với một giọt máu cuối cùng dịch, trực tiếp luyện hóa, ngược lại là không có quá lớn nhu cầu. 3 giọt huyết dịch, toàn bộ luyện hóa, Dương Khải Phong có thể hoàn thành thiên cương 36 biến, đệ nhất trọng cảnh giới, cuối cùng trực tiếp thành tiên. Đạt tới yêu tiên tình trạng, dạng này còn không bằng bày ra địch lấy yếu, trực tiếp lấy không sai biệt lắm bước qua đạo thứ 2 thiên quan thực lực, đi tàn tật. Một giọt máu cuối cùng dịch, coi như lá bài tẩy của mình, chờ đến tiến vào Hoa Hoàng Cung về sau, lúc này mới bắt đầu luyện hóa, sau đó thành tiên. Bước qua đạo thứ 2 thiên quan thực lực, đủ để cho Dương Khải Phong hoành hành. Suy nghĩ nhiều như vậy, còn là bởi vì Dương Khải Phong không phải rất muốn sử dụng một giọt này mưu lợi lấy được yêu thần huyết dịch, lần này Hoa Hoàng Cung mở ra. Dương Khải Phong tin tưởng chính là yêu tộc thịnh hội, đến lúc đó tham gia yêu quái, nhiều vô số kể, có yêu thần huyết mạch yêu quái nhất định không ít. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này không biết đằng rắn bao nhiêu đời hậu duệ, nơi đó có lấy kia một chút yêu thần dòng chính hậu duệ huyết dịch tới tốt lắm. Nếu là không có lựa chọn, Dương Khải Phong nhất định sẽ sử dụng huyết dịch này, thế nhưng là tại bây giờ Dương Khải Phong lựa chọn nhiều, tự nhiên có một chút coi thường. 2 giọt yêu thần huyết dịch, bị Dương Khải Phong xuất ra, tích tích tản ra đặc biệt quan mang. Bên trong một cỗ khí tức huyền ảo tản ra. Làm một yêu thần, máu của bọn hắn đã có thể thông thần, nếu là có lấy thủ đoạn đặc thù, nương tựa theo một giọt máu này, đủ để giết chết một phổ thông tiên nhân. Đương nhiên cái này một số người đều là một chút chú tu, tinh thông lấy đặc biệt chú ngữ. Thần bí khó lường, cực kỳ khó trọng. Một ngụm nuốt mất, yêu thần huyết dịch cửa vào, biến thành một cỗ lực lượng, bắt đầu ở Dương Khải Phong thể nội tứ ngược. Thiên cương 36 biến, mở ra tới huyết hiếu, tại thời khắc này lại là tán phát ra quang mang, lấy thiên cương trận liệt, bắt đầu sắp xếp, không ngừng lưu chuyển. Cái này một cỗ lực lượng, bắt đầu tràn vào, tại Dương Khải Phong tứ chi trăm mạch bên trong, bắt đầu khuyết tán, không ngừng cọ rửa Dương Khải Phong thần thể bên trong tạp chất, tăng cường lấy Dương Khải Phong nhục thân. Thực lực từng khúc bắt đầu đề cao, trong nháy mắt, lực lượng của thân thể đã bước vào đến lôi kiếp kỳ. Chương 12, chuẩn bị. Thiên Long Thành, Tu Bảo Các. Lão đệ mấy ngày không thấy, thực lực đại trướng a. Xem ra lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, lão đệ nhất định có thu hoạch. Mập mạp nhìn thấy Dương Khải Phong đi vào, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, bước nhanh tiến lên đón. Đây đều là kéo lao ca phúc, gần nhất hơi có kỳ ngộ Dương Khải Phong khách khí nói. Lời nói nhất chuyển, trực tiếp đối mập mạp mở miệng giảng đạo, lão ca không biết ta cần một vài thứ, đều chuẩn bị xong chưa? Dương Khải Phong nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Toàn bộ đều chuẩn bị xong, lão đệ yêu cầu, chúng ta tụ bảo các toàn lực thỏa mãn. Lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, chính là một cơ hội. Lão đệ chính là người một nhà, không ủng hộ ngươi, đi duy trì ai. Mập mạp vô cùng hào sảng, tại Dương Khải Phong trên bờ vai vỗ vỗ. Ánh mắt co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy bờ vai của mình có một cái tay đập động, nhưng mập mạp này động tác, Dương Khải Phong căn bản thấy không rõ lắm, mập mạp này cũng không đơn giản, Dương Khải Phong nội tâm thầm nghĩ. Đến, lão đệ nhìn xem có phải hay không cái này một vài thứ. Mập mạp thân thiết lôi kéo Dương Khải Phong tay, nhanh chân đi vào một gian tĩnh thất bên trong. Nơi này trang phục, ngược lại là rất đơn giản, bốn phía chính là ngọc bích lát, một trương bàn ngọc, liệt tại trung ương, cái bàn này trước sau, làm nền lấy cái đệm, mập mạp trực tiếp ngồi quỳ chân một bên. Dương Khải Phong mặc dù không quá quen thuộc, nhưng vẫn là ngồi quỳ chân đối diện. Mập mạp cũng không mất tích, hắn trực tiếp từ dưới bàn, lấy ra một cái hộp. Hộp lớn chừng bàn tay, chính là chất gỗ, phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn, hắn đem hộp phóng tới trên mặt bàn, nhẹ nhàng đem nắp hộp mở ra. Lộ ra bên trong, có ánh sáng long lanh một viên hạt châu. Dựa theo lão đệ yêu cầu, cái này chính là linh bảo Định Phong Châu hàng nhái, hiệu quả chỉ có Định Phong Châu 3 thành uy lực, có thể sử dụng 3 lần. Đa tạ lão ca. Dương Khải Phong đưa tay nâng lên hộp, cẩn thận cảm thụ một chút cái này một viên cây cột, phía trên này cho hắn một cỗ khí tức huyền ảo. Không thể phỏng đoán, thần niệm bên trong, hắn nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần câu thông. Càn Lam yêu thần không thể chiến đấu, nhưng là dùng để giám định. Làm phụ trợ một phương diện, hắn nhưng là chuyên gia. Trải qua Càn Lam yêu thần xác nhận, Dương Khải Phong hài lòng. Thu hồi hàng nhái Định Phong Châu, món này bảo vật. Cùng trước đó Dương Khải Phong lấy được phá cấm truy đồng dạng, bọn hắn đều thuộc về đặc thù bảo vật. Nghiêm ngặt tính toán, bọn hắn cũng là thuộc về pháp bảo, nhưng bọn hắn chính là đặc thù một nhóm, bọn hắn hoàn toàn liền là hàng nhái, uy lực vô cùng lớn, căn cứ lấy cái người thủ đoạn, uy lực không đồng nhất, nếu là có lấy tông sư cấp bậc cao nhân xuất thủ phòng chế, có thể bắt chước được Định Phong Châu 7 thành uy lực. Cái này cũng không phải là không được, chỉ là sử dụng số lần, có nghiêm khắc hạn chế. Lại là một cái hộp xuất ra, cùng vừa rồi hộp gỗ, không kém bao nhiêu, chỉ là phía trên hoa văn khác biệt. Vừa rồi hoa văn, chính là phiêu đãng gợn sóng, mà cái này lại là hỏa diễm hoa văn. Đây là tị hỏa châu, dựa theo lão đệ yêu cầu, đặc biệt nhằm vào tam vị chân hỏa. Không dám tay hoàn toàn tránh cho tam vị chân hỏa, nhưng 10 thành uy lực, yếu bất 3-4 thành, kia là một chút vấn đề không có. Vẫn là sử dụng cũng là 3 lần. Tốt, Dương Khải Phong mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đem hộp thu hồi, cực kỳ hài lòng. Tiếp xuống liền là lão đệ cảm thấy hứng thú nhất tình báo mập mạp lấy ra một cái sổ. Độ dày đủ để cùng Tân Hoa Từ Điển so sánh. Trong này là chúng ta tụ bảo các mời một vị am hiểu tiên thiên bắt quái bậc đại thần thông diễn toán, cùng rộng vì điều động nhân thủ lục soát tới tin tức, trong đó hội tụ tin tức, ngoại trừ chúng ta tụ bảo các bên ngoài, có thể nói là duy nhất cái này một phần. Nói là giá trị liên thành, cũng không đủ. Lao ca nói không sai. Dương Khải Phong gật đầu, điểm này không thể nghi ngờ, Hoa Hoàng Cung mở ra, cái này nhìn như thiên hạ chấn động, nhưng ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, đối với chủng tộc khác ảnh hưởng không lớn. Cho nên chân chính sưu tập có thể tranh đấu Hoa Hoàng Cung mở ra tiến vào danh ngạch thế lực, căn bản không nhiều, rất có hạn. Giống là có thể cùng tụ bảo các phân đỉnh chống lại trong mây các, liền đối với cái này tuyệt không cảm thấy hứng thú, dù sao người ta thế lực, không phải yêu tộc thế lực, không bằng tụ bảo các dạng này, đối yêu tộc sự tình tương đối quan tâm. Những người khác thu thập tình báo, làm sao có thể cùng tụ bảo các so sánh, hai bút cùng vẽ, cho dù là như hôm nay cơ hỗn loạn, thế nhưng là diễn toán đối tượng, đều không phải là người trong tiên đạo, cũng không phải là không được. Dù sao bọn hắn nhưng không có giống như là Dương Khải Phong dạng này, có Càn Lam yêu thần che lấp thiên cơ. Lão đệ ngươi là người một nhà, cái này một phần tình báo tiện nghi xử lý cho ngươi, 50 điểm tích lũy, cũng không nhiều, tăng thêm Định Phong Châu còn có Tị Hỏa Châu, hết thể muốn 300 điểm tích lũy. Mập mạp đem sổ bỏ vào Dương Khải Phong trước người, mỉm cười tiếp tục mở miệng nói ra. Lão đệ có kỳ ngộ, tăng trưởng nhiều ít vượt quá lão ca đoán trước, lúc đầu lấy lão ca đoán chừng, lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, lão đệ cũng chỉ là tiến đến được thêm kiến thức, thu hoạch được một chút chỗ tốt. Nhưng bây giờ, lấy lão đệ bản sự, không phải là không thể tranh đấu kia tiến vào Hoa Hoàng Cung danh ngạch. Mập mạp ánh mắt tỏa sáng mang, hắn nhìn xem Dương Khải Phong, lộ ra trận trận thần sắc hưng phấn, tiếp tục mở miệng giảng đạo, lão đệ nhục thân cùng nguyên thần hai đầu gối, chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, bây giờ nguyên thần ngũ trọng lôi kiếp, nhục thân càng là bước qua đạo thứ hai thiên quan, đạt đến thất trọng lôi kiếp tình trạng. Cả hai tương hợp, bắt trọng lôi kiếp người, căn bản không phải lão đệ đối thủ, chỉ có bước qua thứ tam đạo thiên quan cửu trọng lôi kiếp, mới có thể cùng lão đệ so sánh. Thực lực đối lão đệ đoán chừng không đủ, sở hạ bồi dưỡng cường độ, cũng không đủ, điểm này lão đệ thứ lỗi. Mập mạp liên tục nói, biểu đạt thấy nấy. Án chiếu lấy lão đệ bây giờ bản sự, cái này 700 điểm tích lũy, không cần phải đệ cầm, tụ bảo các có thể một mình gánh chịu. Cái này đa tạ Dương Khải Phong một ngụm đồng ý, không có bất kỳ cái gì khiêm tốn, cái này tụ bảo trong các điểm tích lũy, rất chân quý, cái này Định Phong Châu cùng Tị Hòa Châu, đều là khó được đồ tốt, giá cả đều không rẻ, kia 300 điểm tích lũy, đều là cho ưu đãi, bây giờ bị miễn đi, cái này càng tốt hơn. Quả nhiên, mặc kệ tới nơi nào, đều rất hiện thực. Trước đó Dương Khải Phong thực lực không đủ, chỉ là nguyên thần Định Phong, mặc dù là song tu, chiến lực cường hành, thế nhưng không có người xem trọng hắn, dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đạt đến lôi kiếp, giá trị thẳng tắp lên cao. Chúng ta tụ bảo các, công pháp, tài nguyên, toàn cũng không thiếu, chỉ thiếu một dạ. Cái kia chính là nhân tài. Chỉ cần lão đệ chứng minh có tiềm lực, lần này có thể đoạt được Hoa Hoàng Cung tiến vào danh lạch, đừng nói là điểm này giúp đỡ, lão ca có thể xin, thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy trợ cấp mập mạp hào sảng nói. Ngay tại phản lấy sổ Dương Khải Phong, hắn trực tiếp gật đầu đồng ý, đáp ứng khảo thí, mặc dù biết cái này một làm, cùng tụ bảo các liên lụy, sẽ càng ngày càng sâu, nhưng là hắn lựa chọn nào khác rất nhỏ. Muốn tại chúng nhiều cường giả bên trong chỗ hết tài năng, không có phía sau thế lực lớn duy trì, hắn như thế nào cùng kia một chút đời thứ hai nhóm tương bính. Sổ phía trên, danh liệt nhân tuyển, đại đa số đều là các đại yêu vương con cháu, cái này mang đến cho hắn áp lực. Chương 13, Hoa Hoàng Cung mở. Thanh không liệt nhật, ánh nắng huy sái. Thiên Long Thành bên ngoài, một chiếc xe ngựa, lao vụt mà đi. Móng ngựa đạp động, phát ra hí dài, cánh chim dương cánh, thân thể đột nhiên hư ảo, chui vào đến thần bí trong thông đạo. Toa xe bên trong, huyền kim vi bích, khảm nạm châu thạch. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, một cái tay nhẹ nhàng bưng lên trước người trên mặt bàn tinh xảo chén rượu, không ngừng vuốt vuốt. Lão đệ không cần lo lắng, lần này tất nhiên là Mã Đáo thành công mập mạp bưng lên chén rượu trong tay, đối Dương Khải Phong chúc mừng nói. Mượn dùng lao ca cắt ngôn Dương Khải Phong khẽ cười một tiếng, cũng nâng cốc chén phóng tới bên môi, uống một hớp rơi. Tụ bảo các đối với hắn còn tính là rất hết sức, tại Dương Khải Phong đã chứng minh giá trị của hắn về sau, tụ bảo các đối đại hắn thái độ, biến nóng bỏng. Lần này thế mà điều động chuyến đặc biệt cùng nhân viên, hộ tống hắn tiến về. Hoa Hoàng Cung ở vào tam thập tam thiên chi ngoại, đứng ở hỗn độn bên trong. Tiến vào thông đạo, truyền thống tới nói, chính là đi tam thập tam thiên, từng tầng xuyên qua, cuối cùng đi đến tam thập tam thiên chi ngoại, tiến vào Hoa Hoàng Cung bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một loại phương pháp, giống như trước mắt, Hoa Hoàng Cung trực tiếp hạ xuống tiếp dẫn thông đạo, sau đó tiến vào trong đó. Đây là Hoa Hoàng chuyên môn mở thông đạo, không cho phép trực tiếp tiến vào Hoa Hoàng Cung, mà là tiến vào Hoa Hoàng Cung phụ thuộc tiểu thế giới bên trong, đây cũng là lần này thí luyện chi địa. Lão đệ lịch đại đến nay, Hoa Hoàng Cung mở ra, trong đó khảo nghiệm quy củ, mặc dù luôn luôn tại biến, thế nhưng là cửa thứ nhất, chưa từng có biến hóa. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Bên thắng tiến, kẻ bại lui, đây là từ thượng cổ đến nay không đổi đạo lý, vật này lão đệ cầm mập mạp từ trong ngực của mình, lấy ra một cái túi thơm. Túi thơm ngược lại là rất xưa cũ, không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng mập mạp hai tay trịnh trọng, biểu thị lấy túi thơm bất phàm. Dương Khải Phong hai tay tiếp nhận. Hắn mở miệng hỏi thăm nói, đây là Hoa Hoàng Cung mở ra về sau, quy củ của bọn hắn, chúng ta tụ bảo các không thể sửa đổi, nhưng lão đệ ngươi vật khí. Chúng ta có thể ngắn ngủi sửa đổi, cái này túi thơm đeo đeo ở trên người, lão đệ ngươi là sẽ không cùng kia một số người gặp nhau mập mạp mở miệng nói ra. Dương Khải Phong lập tức lĩnh ngộ mập mạp kể ra người đến cùng chính là ai. Có thể làm cho mập mạp kiên kỵ, tự nhiên là kia một chút yêu vương chi tử. Tỷ như xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê bình thiên đại thánh chi tử, cái này một vị bất luận là bất luận kẻ nào, đối với hắn có thể tiến vào Hoa Hoàng Cung bên trong, căn bản cũng không phải là một cái lo lắng, hắn nhất định có thể tiến vào. Vì mình cái này một vị nhi tử, tương truyền bình thiên đại thánh cho hắn cầu một kiện linh bảo, bảo vệ chi tình, bởi vậy có thể thấy được. Thực lực bản thân trọng yếu, thế nhưng là bảo vật trong tay, hắn cũng trọng yếu giống vậy. Giống là như vậy người. Còn có không ít, bọn hắn trên cơ bản đều bị chấp nhận, nhất định có thể thu hoạch được Hoa Hoàng Cung danh ngạch. Dạng này thực lực cường đại đối thủ, cửa thứ nhất chính là đào thải, gặp được bọn hắn, liều mạng, chính là không may. Bất luận thắng bại, cái này đều không phải là tụ bảo các nguyện ý gặp đến, cho nên một chút lâm thời gia tăng số phận bảo vật, cũng chính là ứng vận mà ra. Đem túi thơm đeo trên người mình. Dương Khải Phong ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, bất quá hắn hai mắt u u, nổi lên kim quang. Hắn bắt đầu tra nhìn mình khí vận. Khí vận mông lung, một cỗ mê vụ đem hắn khí vận che lấp, căn bản thấy không rõ lắm. Cẩn thận phân biệt, phát giác cái này mê vụ, chính là từ trên trời giáng xuống. Căn nguyên rất dễ dàng đoán được, đây là từ ngoài tam thập tam thiên giáng lâm. Không cách nào phân biệt, giờ phút này, hắn biết, không riêng gì mình, cho dù là Càn Lam yêu thần, cũng là không được. Lao đệ đến, Lao ca liền đem ngươi đến nơi đây, tiếp xuống Lao đệ mình tiến về mập mạp nói xong dưới, quang mang lóe lên. Dương Khải Phong bản nhân, đã khu trừ ra xe toa bên trong, đứng tại một chỗ bình nguyên, hai chân dẫm lên xanh um tươi tốt cỏ dại. Hắn dương mắt chung quanh, lại là không có trông thấy xe ngựa tung tích. Lão đệ không cần tìm, lão ca còn ở chỗ này, nếu là lão đệ có phiền phức, có thể trước tới nơi đây tìm kiếm che chở. Thanh âm của mập mạp nhẹ nhẹ truyền vào đến Dương Khải Phong trong tai. Dương Khải Phong không cách nào trả lời, bởi vì hắn căn bản không phát hiện được mập mạp ở nơi nào. Hắn lợi dụng lấy thần thức, nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần câu thông, để Càn Lam yêu thần phân biệt lấy mập mạp đến cùng trốn ở nơi nào. Bất quá đây hết thảy, toàn bộ đều là phi công, liền xem như Càn Lam yêu thần cũng vô pháp phát hiện mập mạp tung tích. Đến tận đây, Dương Khải Phong không tại để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến. Thần niệm bên trong, bắt đầu cùng Càn Lam yêu thần nhanh chóng trao đổi. Một hồi, Càn Lam yêu thần khẳng định nghỉ cơm. Đối với điểm này, Dương Khải Phong đã sớm đoán trước. Nếu là không như thế, cái này thí luyện, những người khác cũng có thể học theo. Đối với giống như là Bình Thiên Đại Thánh dạng này yêu quái tới nói, giết chết một thiên tiên yêu quái, mặc dù phí sức, nhưng cũng không phải rất khó khăn. Đến lúc đó để cùng Dương Khải Phong đồng dạng, lập xuống lời thề, đây không phải cho con của mình, tự mình chế tác một cái lao ra ra. Những người khác học theo, cái này thí luyện, chế độ có thể nói là sụp đổ. Hoa Hoàng Cung một phương, há có thể không có phòng bị. Cuồng phong gào thét, cắt bụi trận trận, gió xoáy lấy cắt bụi, gào thét thổi phá mà qua. Màu vàng yêu vân, từ đằng xa xoát một chút, xẹt qua chân trời. Dương Khải Phong thêm một xuống khỏe miệng, hắn một đôi mắt, nhìn chằm chằm bụi trong cắt một chóp mũi mà ngắn yêu quái, hắn vành thai cũng không dài, hai hướng về phía trước gãy không thể đạt tới phần mắt. Hàm trên răng sửa, từ khía cạnh nhìn, có một rõ ràng chỗ lom trên rìa lá cây. Trên thân lông tóc rậm rạp, thân không sợi vải, lưng lông hiện lên màu nâu xám cùng màu đen xám, bụng lông màu vàng xám hoặc màu xám trắng. Hai mắt sắc bén, cực kỳ có thần, hoàng trong cát, có cảm giác, hai mắt như điện, nhìn về phía Dương Khải Phong. Ngoài miệng sợi râu nhếch lên, lộ ra vẻ cười lạnh. Không nói một lời, gào thét mà qua, biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tốt một con hoàng mao chôn chuột. Dương Khải Phong bàn tay duỗi ra, sổ hiện hiện, từng tờ một lật động. Trong nháy mắt, lại là dừng lại tại một tờ. Dương Khải Phong nhìn xem phía trên ghi chép. Hoàng Phong yêu nước Tam Thái Tử, tu đạo trăm năm, công pháp, không rõ, thực lực, cửu trọng lôi kiếp. Liên quan tới hắn tin tức không nhiều, rất ngắn gọn. Nhưng bạo lộ nội dung thế nhưng là không ít, cái này một vị Tam Thái Tử, cũng là sổ bên trong Nam Thiểm Bộ Châu top 100 nhân vật một trong, có hy vọng thu hoạch được qua Hoàng Cung danh ngạch một trong. Tu đạo trăm năm, chẳng phải là nói, cái này một vị có 80% khả năng, chính là sinh tại trăm năm trước, cũng chính là qua Hoàng Cung tuyên cáo thiên hạ một năm kia. Các lộ như quỷ xà thần đều nhảy nhót ra, Hoàng Phong yêu quốc chi chủ, Dương Khải Phong rất quen thuộc, Hoàng Phong quái, đại danh đỉnh đỉnh. Tây du nội dung, đủ để đọc ngược. Há có thể không biết. Thả người nhảy lên, hắn biến thành một đạo quang mang, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mục đích, một đạo lục sắc cổ sáng, đột nhiên mà hàng, thông thiên tuyệt địa, thẳng tắp rủ xuống. Trăm năm đã qua. Hoa Hoàng Cung mở. Lạnh lùng thanh âm, truyền khắp tam giới, bất luận là Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, vẫn là Cửu U 18 tầng địa ngục, thanh âm không ngừng quanh quẩn. Chương 14, Hồng Hải Nhi. Bước chân đạp động, một bước vừa lên. Kim sắc quang mang, chống rông phát hỏa, một tầng một tầng cái thang bị kim quang huyễn hóa ra. Dương Khải Phong long hành hổ bộ, từng bước một dẫm lên tiếp dẫn thiên thê, hướng phía trên đi lại. Một trận quang mang lấp lóe, một bóng người đâm đầu đi tới. Nhìn thấy người tới, Dương Khải Phong nở nụ cười gằn. Tiếp dẫn thiên thê chiều dài không thể khảo chứng, nhưng nghĩ muốn đạt tới điểm cuối cùng nhất định phải trải qua tầng tầng ngăn cản. Tứ đại bộ châu đều có một đạo tiếp dẫn thiên thê, bọn hắn đem yêu tộc phân chia mà ra, sau đó hai gặp nhau, lấy đường hẹp gặp lại dũng giả thắng ý tứ. Bên thắng tiến, kẻ bại lui. Bên thắng tự động có được một viên lệnh bài, gom góp 10 cái, đến lúc đó có thể trực tiếp được kim quang dẫn đi, không cần tiếp tục đăng thiên thê. Yêu thần hậu duệ Dương Khải Phong hai mắt híp lại, nhìn xem người tới, nội tâm cảm thán, thật sự là khai môn đại hồng. Cái này Hoa Hoàng Cung mở ra, chắc không được đối với mình dẫn dắt to lớn như thế, mình muốn là bỏ lỡ, phảng phất bỏ lỡ cả một đời bên trong lớn nhất cơ duyên. Cái này Hoa Hoàng Cung không nói nghe đạo cơ hội, chỉ là cái này một chút yêu thần dòng chính máu đích, liền là hắn thu hoạch. Kim Long không được liếm liếm khỏe miệng của mình, Dương Khải Phong muốn thừa nhận, hắn thèm. Giống như trâu, không có sừng, toàn thân màu xanh đen, chân sau. Thượng cổ yêu thần, quỳ. Nếu biết, còn không mau cút đi, tự động tối lui, lao tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tên lô mãng trâu trên đầu, một mặt dữ tợn, há hốc miệng ra, phun ra một cỗ hôi thối chi khí. Từ đằng xa từng bước một đi tới, gào thét hô. Nói ngươi một tiếng yêu thần hậu duệ, kia là coi trọng ngươi. Ngươi lão tổ tông kia bất quá là một cái nhuyễn đản, lúc trước đại chiến, bảo trì trung lập, cũng không tham gia, cuối cùng như thế nào? Còn không phải bị người rút gân lột da, dùng da làm da chống quân, xương cốt làm rủi chống. Dương Khải Phong mở miệng châm trọng, trong đầu bên trong, nghĩ đến thời đại thượng cổ, nhân hoàng quật khởi. Hoành quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất bắt hoang, trên trời dưới đất, nơm nớp lo sợ. Mãi cho đến thiên hạ vạn tộc liên hợp, đẩy Si Vu làm thủ lĩnh, xuất quân chống đỡ. Tuần tự mấy lần đại chiến. Nhân hoàng không thắng, thường có dị nhân góp lời, Đông Hải bên trên có một ngọn núi, tên, Lưu Phá Núi. Trên đó có một vị yêu thần, tên quỷ, giống như trâu, không có sừng, toàn thân màu xanh đen, chân sau. Tiếng kêu như đồng nhất nguyệt quang mang cùng lôi mình. Chỉ cần nó ra vào trong nước, tất nhiên sẽ gây nên gió bão, dùng da ngoài của nó chế tác chống quân, dùng xương cốt của nó làm rồi chống, tất có thể chiến thắng. Nhân hoàng đại hỉ, điều động thủ hạ đại tướng, cầm nã tại trong doanh, kết quả đập nện mặt này chống chấn động tâm giới, khiến người hoàng quân sĩ khí đại trấn, Si Vu quân hoàng hốt, đại bại. Đây là một đoạn lịch sử. Dạng này ghi chép, chính là hắn từ phân thân kia lấy được, thuộc về nhân tộc sử. Muốn chết đầu châu thân người tên Lô Mãng giận dữ. Lao tổ tông sự tình, chính là cấm kỵ của bọn hắn, ai dám đề cập, bất luận quan hệ như thế nào, nhất định trở mặt. Hắn nhanh chân bước ra, một bước di chuyển. Vượt qua hơn 10 trượng, đi thẳng tới Dương Khải Phong trước người. Thân thể thẳng tắp, cao cao to to, trong nháy mắt, lúc đầu trượng hai thân thể, biến thành 3 trượng chi cao. Như là một tòa núi nhỏ, ở trên cao nhìn xuống, mặt lộ sắc cơ, miệng há mở, phát ra tiếng hét lớn. Thái! Thanh âm chấn động, vang vọng tứ phương, cuồn cuộn mà động, tựa như ngập trời quét sạch sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hai cánh tay, cơ bắp nâng lên, từ trên xuống dưới, trực tiếp vỗ xuống, kình khí bốn phía, huy trưởng như gió. Dương Khải Phong một trưởng vung ra, sóng âm không nhìn, lông tóc không thường, trưởng như đao, đao khí ẩn chứa trên lòng bàn tay. Một cỗ trướng mắt quan mang, vánh ánh sáng lên, tràn ngập bốn phía. Huyết dịch văng khắp nơi, hai cánh tay phóng lên tận trời, vết thương bóng loáng, vương vước. Một kích kiến công, Dương Khải Phong bước chân nhẹ nhàng, một bước vượt qua, giẫm đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, trực tiếp lướt ngang đến tên Lô Mãng sau lưng, một bàn tay, trở tay dâng lên một cỗ hỏa diễm. Ba, trắng đoán bàn tay, đập tới tên Lô Mãng đỉnh đầu. Hỏa diễm bắn ra, bao phủ tên Lô Mãng toàn thân. Hư ảo hỏa diễm, trong nháy mắt thiêu đốt, tam giới tịnh hỏa, lần đầu hiện thế, đã lộ ra tranh vanh. Tên Lô Mãng một giây kiên trì không đến, đã bị đốt cháy không còn, một giọt máu không ngừng xoay quanh, ở giữa không trung lơ lửng. Hắn vây tay một cái, trực tiếp thu hồi. Mặt lộ vẻ mỉa mai, yêu thần hậu duệ, ngươi cho là mình chính là cựu đầu một mạch, từ thượng cổ liền là yêu thần xuất hiện lớp lớp, ra mấy vị yêu thần, về sau mặc dù không còn có yêu thần xuất hiện, nhưng yêu thánh thế nhưng là không dứt. Quy mạch này, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, hoàn toàn đã xuống dốc. Muốn so Thanh Khâu một mạch, lẫn vào còn thê thảm hơn. Cái này tên Lô Mãng bất quá vừa mới bước qua đạo thứ hai thiên quan thực lực. Giống nhau cảnh giới, đối với nhục thân cùng nguyên thần song tu Dương Khải Phong, hắn thì sợ gì bất luận kẻ nào, giết hắn, nếu không phải nhìn hắn huyết mạch phi phàm, Dương Khải Phong như thế nào sẽ vận dụng tam giới tịnh hỏa. Nhìn xem tại bàn tay của mình bên trong, không ngừng khiêu động ngọn lửa, hắn lộ ra nụ cười sán lạ. Thấp giọng khe nói, nhanh, ngươi lập tức liền muốn cùng huynh đệ của mình gặp nhau, hòa làm một thể. Tiếu Dung ngẩn lui, khôi phục lạnh lùng, một viên lệnh bài, chống giống ngưng tụ, đạo đạo hư ảnh, huyễn hóa trong đó. Dương Khải Phong một thanh nắm qua, đặt ở bên hông, nhanh chân tiếp tục di chuyển lấy thiên thê đi tới. Đây là cơ hội, dễ dàng như thế thu được một giọt máu, thiên cương 36 biến tu luyện, tương lai sẽ đơn giản nhiều. Thương thiên sao mà hậu ái, Dương Khải Phong nhìn thấy mình gặp phải vị thứ hai yêu quái, chỉ muốn cất tiếng cười to. Người tới dáng người khô gầy, tướng mạo 30 tuổi, hai bên tóc mai hơi bạc, tướng mạo bình phàm. Toàn thân trên dưới một tia yêu khí đều không, to béo trường bảo, không gió mà bay, lạnh run run run. Xoay người lưng quỏng, thân phụ mai rùa, thình lình chính là Long Quy. Vì Long tộc máu đích, thời đại thượng cổ, không vào Long tộc, phản nhập yêu tộc, cùng yêu hoàng tương giao tâm đầu ý hợp, lấy yêu tộc tự xưng, thiên cương 36 biến 36 vị nguyên hình yêu thần bên trong, Long Quy thình lình chính là một cái trong số đó. Đạo hữu lễ ra mắt Long Quy hậu duệ nho nhã lễ độ. Khoanh tay mà đứng, trường bào lạnh rung, một cỗ áp lực vô hình, quét sạch tứ phương. Dương Khải Phong đi tới, đông cảm giác một cỗ áp lực. Khí tức nội liễm, không có nửa điểm dị thường, như cùng một chuôi dấu vỏ bảo kiếm, không thấy bất luận cái gì phong mang. Cái này một phần phong thái, xưng đến chính là tuyệt thế, bất quá quá dài dòng một chút. Dương Khải Phong hai mắt nổi lên hàn quang, hắc đao hiện hiện, nhấc trong tay, lăng không một chạm. Hỏa diễm bay lên không, chí dương đến chính, thiên địa dương cương chi thế, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mai rùa Nazi, trong nháy mắt hoành lập thân trước, hỏa diễm gặp nhau, lập tức tăng dã, hắc đao hiện thân, lại là hóa thành một đoạn nhánh cây. Giả. Long Quy Hậu Duệ phía sau, Dương Khải Phong hiện thân ở đây, đao quang lóe lên, nguyên thần nghiền nát. Tam giới tịnh hỏa hiện hiện, luyện hóa nhục thể, hóa thành huyết dịch, Dương Khải Phong thu hồi, tiếp tục di chuyển thiên thê, tiếp tục tiến lên. Túi thơm phát huy tác dụng, trên đường đi, địch nhân thực lực toàn bộ đều thua ở hắn, một đường quét ngang, trong nháy mắt 10 cái lệnh bài đã thu thập nơi tay, mà yêu thần huyết dịch, ngoại trừ bắt đầu hai dọn, lại là không còn có thu thập được. Vừa mới đi đến mấy bước, nên người đầu tiên xuất hiện trước mắt. Mặt như thoa phấn ba phần bạch, môi như bôi son một biểu mới. Tóc mai sắn mây xanh lấn điện nhiễm, lông mày phân trăng non giống như lao cát. Chính là nhà kia cư Thúy Bình núi chuối Tây Động, Bình Thiên Đại Thánh Chi Tử, nhũ danh, Hồng Hải Nhi. Chương 15, Yêu Thành, Địa. Thân bên trên tán phát lấy sâm sâm sắc cơ, ánh mắt bên trong băng lánh một mảnh. Nhìn qua đối phương, khắc cốt hận ý, tràn ngập tại nội tâm của hắn bên trong. Lôi kiếp cửu trọng, khí tức nồng đậm, không chút nào che đậy, hỏa diễm như là nở rộ đóa hoa, vây quanh hắn tràn phóng. Phảng phất chính là hỏa diễm quang hoàn, như trong lửa đế vương. Bây giờ còn không phải lúc báo thủ, mình bây giờ phần thắng không cao. Dương Khải Phong chưa từng xem trọng mình, cũng không thấp nhìn đối thủ. Cái này Hồng Hải Nhi có một cái tốt lao tử, trang bị cùng tài nguyên toàn bộ cũng không thiếu, thực lực cửu trọng lôi kiếp, sắp độ kiếp, luận thực lực còn muốn tại Dương Khải Phong phía trên, so đấu chiến lược, Dương Khải Phong sẽ không mù quáng cho rằng, mình có thể chiến thắng cửu trọng lôi kiếp cường giả. Nếu là đổi thành bình thường còn có thể, hắn không phải không có lực đánh một trận. Nhưng Hồng Hải Nhi dạng này, căn bản không thể lấy bình thường đến luận, trang bị ưu việt, công pháp cường đại, giống như là Hồng Hải Nhi chiến lược, khẳng định viễn siêu bình thường cửu trọng lôi kiếp. Dù sao có thể bị tụ bảo các danh liệt 10 vị trí đầu, tự nhiên không phải hạng người tầm thường, phải nhớ đến, trước đó 10, cũng không phải Nam Thiểm Bộ Châu 10 vị trí đầu, mà là Tứ Đại Bộ Châu 10 vị trí đầu. Thật đau lòng, vậy mà cái gì duy trì cũng không có, ai, hôm nay hai canh, xem như thiếu canh một, ngày mai bổ sung. Thậm chí ở trong nội tâm, Dương Khải Phong đều đang kỳ quái, cái này một vị chính là tại Tây Ngưu Hạ Châu nhân vật, hắn làm sao xuất hiện ở Nam Thiểm Bộ Châu tiếp dẫn trong thông đạo. Trên mặt trang nghiêm, mặt không biểu tình, khỏe miệng run động một cái, cắn răng một cái, Dương Khải Phong lại là đem đừng có lại bên hông lệnh bài xuất ra nhoáng một cái. Một vệt kim quang từ trên bầu trời rủ xuống, trong nháy mắt đem Dương Khải Phong cuốn lên, biến mất không thấy gì nữa. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, bích cỏ thanh thanh, một trận uy phong quét, chạm mặt tới, quét hắn sợi tóc run run. Túi đầu nhìn một chút túi thơm đã vỡ vụn, mấy cái lỗ hổng tại trên đó. Giải thích vì cái gì Dương Khải Phong gặp được kia Hồng Hải Nhi nguyên nhân. Túi thơm tại hắn liên tục thắng 10 lần về sau, hiệu quả đã biến mất, có được túi thơm số phận bạo tăng, mất đi túi thơm số phận bắt đầu hạ xuống. Thấp hơn bình thường, cái này có thể coi như là sử dụng túi thơm đại giới, phản vệ phía dưới, để Dương Khải Phong trực tiếp đụng phải sổ bên trong, danh liệt 10 vị trí đầu nhân vật. Bốn phía xem nhìn một cái, Dương Khải Phong hóa thành một đạo quan mang, lại là hướng phía phương Nam mà đi. Tứ Đại Bộ Châu đối ứng tứ đại tiếp dẫn thông đạo. Riêng phần mình tiếp dẫn như độc lập tiểu thiên thế giới bên trong, bọn hắn các không liên kết, chỉ là tại cửa ải cuối cùng, tranh đấu danh ngạch thời điểm, mới có thể gặp nhau, phân ra cao thấp. Tứ đại tiểu thiên thế giới, chính là một chỗ bảo địa, danh tự căn cứ tứ đại bộ châu khác biệt. Phân biệt mang theo đông nam tây bắc xưng hô. Bây giờ Dương Khải Phong chỗ liền là nam chi tiểu thiên thế giới, tiến về cũng là trước mắt tiểu thiên thế giới bên trong, duy nhất yêu thành. Yêu thành vị trí đặc thù, hào quang diễm diễm, sắc thái lộng lẫy, phóng lên tận trời, chỉ cần tại tiểu thiên thế giới bên trong, xa xa liền có thể trông thấy. Cam sắc quang mang hoạch qua bầu trời, nhanh chóng tiến về yêu thành bên trong. Mỗi một lần Hoa Hoàng cung mở ra, đều là một lần yêu tộc thịnh yến, chân chính đạt được lợi ích chính là nghe đạo, nhưng mỗi một lần danh ngạch đều có hạn, một chút thực lực không đủ yêu quái. Vẫn là nô nước tấp ngập tràn vào, tự nhiên là có cái khác chỗ tốt, hấp dẫn lấy bọn hắn. Cái này tiểu thiên thế giới, liền là hấp dẫn bọn hắn địa phương. Nơi này có chôn bảo di tích, cũng có được truyền thừa bia đá, tóm lại. Bảo vật, công pháp, pháp bảo các loại đồ tốt, tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong, kia là cái gì cần có đều có. Đây hết thảy cũng chỉ có Hoa Hoàng cung tài đại khí thô, mới có thể đặt mua, lấy tiểu thiên thế giới vì thí luyện chi địa, dạng này đại thủ bút. Cái này đột quang, lại muốn so với mình nhanh hơn. Dương Khải Phong nhìn qua kia một đạo quan mang, trong nháy mắt siêu việt mình, xông vào phương xa, biến mất không thấy gì nữa, nội tâm nghiêm nghị. Cái này thần thoại thế giới, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp. Hắn kim ô hóa hồng chi thuật, đã là ít có thần thông, bây giờ đủ để sánh ngang tiên nhân tốc độ, nhìn đến còn chưa đủ. Hắn kim ô hóa hồng chi thuật, chỉ có tiến thêm một bước, đạt tới hoàng quang tình trạng, mới có thể triệt để đè sập vừa rồi tốc độ kia. Yêu thành tu kiến đến là khí phái, to lớn dị thường, thành cao mà tường dày. Cái này tiểu thiên thế giới bên trong, cũng không phải là không có dân bản địa, chỉ là mỗi một lần tại kẻ ngoại lai tiến vào về sau, bọn hắn đều sẽ tới đến yêu thành bên trong, cực hạn ở chỗ này, không cho phép ra ngoài. Chỉ có khi bọn hắn rời đi về sau, nơi này mới có thể khôi phục. Yêu thành chỗ cửa thành, hắn trực tiếp rơi xuống, không dám tiếp tục hóa quang. Các loại quy củ, Càn Lam yêu thần cùng mập mạp đều không có thiếu nói cho hắn, tự nhiên sẽ không đi làm kia lăng đầu thành, mình đi tìm nếm mùi đau khổ. Yêu thành bên trong, đã có không ít kẻ ngoại lai. Cái này một chút kẻ ngoại lai rất tốt phân biệt, kia một chút khí tức cường thịnh, cử động cử chỉ quái dị toàn bộ đều là. Pháp lực toàn bộ tiêu tán, nhục thân chậm chạp, dường như thoái hóa trở thành phàm nhân, phổ thông đau khí, đủ để tạo thành vết thương chí mạng. Nơi này không cho phép chiến đấu, Dương Khải Phong đối với dạng này cấm chế, nội tâm có chỗ minh ngộ. Kẻ ngoại lai mua ta, ta cái này một phần địa đồ nhất toàn. Ta toàn. Vừa đi vào trong thành thị, Dương Khải Phong lập tức bị một đám người vây quanh, bọn hắn không ngừng cơ cánh tay của mình, hướng phía Dương Khải Phong kêu gào. Dương Khải Phong bốn phía quét mắt một chút, những người khác tình huống cùng hắn xê xích không bao nhiêu. Chỉ cần là kẻ ngoại lai, vừa mới đi vào trong thành thị, liền sẽ bị vây lại. Ta muốn phần này Dương Khải Phong thuận tay tiếp nhận một phần địa đồ, đem mình chuẩn bị xong đan dược ném ra. Hiện nay, thiên hạ tiền tệ, không có thống nhất, không giống nhau, cũng chỉ có đan dược và pháp khí, hai loại chính là cùng tiền tệ, chỉ cần có lấy bọn hắn, có thể đi khắp thiên hạ, mà không cần đi lo lắng. Theo Dương Khải Phong mua sắm địa đồ, vây quanh ở Dương Khải Phong trước người một đoàn người, toàn bộ đều giải tán lập tức, lại là đứng đấy một bên, nhìn xem lại có người đi vào, sau đó cùng nhau vây lại. Một màn này, để hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bản đồ này toàn bộ đều như thế, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Phía trên đem tiểu thế giới đại bộ phận khu vực, đều rõ ràng nhớ ra. Vài chỗ, cố ý quay lại, biểu thị lấy nơi này là thủ, bởi vì không có có danh tự, Dương Khải Phong ngược lại không tốt phán đoán, trong này đến cùng có cái gì, nhưng căn cứ lấy kinh nghiệm của Di Vãng, nơi này không phải cái nào đó di tích, liền là động phủ. Đây là vì tham gia Hoa Hoàng Cung yêu quái, cấp cho phúc lợi đãi ngộ, mặc dù như thế, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Sau cùng tình huống, liền muốn xem vận khí ngươi như thế nào. Đồ tốt hay không muốn, Dương Khải Phong thu hoạch được về sau, hắn lập tức hướng phía yêu trong thành nhanh chân đi đến. Giống như hắn vội vã không ít người, cái này đến không phải xâm nhập yêu thành, mà là bọn hắn thay đổi một cửa thành khác rời đi yêu thành. Bọn hắn tân tân khổ khổ nhanh chóng chạy đến, nhu đồ chính là cái gì, còn không phải cái này một phần địa đồ. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vừa mới đến yêu thành, Dương Khải Phong liền trực tiếp rời đi. Chương 16, Hộ Pháp Lực Sĩ. Quang mang rơi xuống, thân ảnh hiện hiện. Dương Khải Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn qua phía dưới. Nhìn thoáng qua trong tay địa đồ, nơi đây chính là địa đồ đánh dấu lên, khoảng cách yêu thành chỗ xa nhất di tích. Phía dưới quái thạch san sát, một tòa cung điện, xây dựa lưng vào núi, tọa lạc rộng rãi bằng bạc. Một chút quét tới, trứng mắt chi quang đánh tới, nhưng hai con mắt của hắn, bản năng đau xót. Rơi tấm mắt, không dám tiếp tục nhìn nhiều, Dương Khải Phong hư không dậm chân, đến đại điện bên ngoài, hắn đình chỉ không tiến, tại trong ngực của mình, lấy ra một sợi tơ. Sợi tơ tinh tế, ngăn cách thần thức đảo qua, huyền như không, hắn nhẹ nhàng tại đại điện bên ngoài, đem sợi tơ lôi kéo, lại là cách trở, sau đó nhẹ nhàng phất tay, một cỗ thanh sắc quang mang từ trong tay phát ra, cùng sợi tơ xa xa hô ứng. Sợi tơ lấp lóe mấy lần, tan biến tại vô hình, ẩn nấp không thấy, Dương Khải Phong lúc này mới từng bước một đi vào trong cung điện. Một đôi thoa khắp sơn hồng đại môn, riêng phần mình mở rộng ra, Dương Khải Phong nhìn một chút, mặt không biểu tình, nhanh chân đi vào trong đó. Trong ngoài cách xa nhau, tựa như hai thế giới, đại môn bên trong, đại điện cây cột đứng vững, bên trên khắc điêu văn, tinh mỹ dị thường, đại điện bên trong có chút không tĩnh, minh minh chi bên trong phảng phất có người nhẹ giọng nói nhỏ. Dương Khải Phong đứng im bất động, cẩn thận lắng nghe, lại là mơ hồ không rõ, phân không ra đến cùng là lời gì ngữ. Quay thân, trực tiếp đi vào tiếp theo ở giữa đại điện. Một bước qua, lại là phong vân biến ảo, bốn phía hiện ra vô số hắc khí. Quần quần mà động, như là thủy triều. Phía trước không đường, hậu phương cũng là không đường, tả hữu vẫn là không đường. Trước không vào được, sau không lui được. Tất cả con đường, toàn bộ phong kín, hắc khí lan tràn, không ngừng biến ảo, cuối cùng hóa thành một bóng đen. Hai mắt có thần, mũi thẳng tắp, hai to râu dài, cái này thình lình chính là Dương Khải Phong trước mắt bộ dáng. Xoát một chút, tại bóng đen bên trong, lại chia ra tới một người, cũng là Dương Khải Phong bộ dáng. Bất quá thần thái khác biệt, vừa rồi mặt không biểu tình, cái này một vị lại là hai mắt có oán độc, nhìn qua Dương Khải Phong, phảng phất là giết cha chi địch. Từng đạo bóng đen không ngừng xuất hiện, bọn hắn toàn bộ đều là Dương Khải Phong bộ dáng. Thế nhưng là thần thái khác nhau, oán độc, mỉm cười, nhíu mày, phẫn nộ, nổi nóng, vui vẻ. Vô số cái Dương Khải Phong, lít nha lít nhít đem Dương Khải Phong trên dưới, chung quanh. Toàn bộ đều chiếm lấy, bọn hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Dương Khải Phong. Bị từng vị mình nhìn chằm chằm, nếu là thương nhân, đã sớm không chịu nổi cái này một cô áp lực. Đáng tiếc là Dương Khải Phong căn bản không phải thường nhân, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, căn bản không nói một lời. Từng cái Dương Khải Phong, bọn hắn lại là sôi nổi bổ nhào về phía trước, giống như là thủy triều hướng phía Dương Khải Phong vọt tới. Hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Lúc này, Dương Khải Phong trực tiếp nhắm hai mắt lại, bản nhân không núp ních, lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng 10 giây về sau, hắn chậm rãi dãy mở rộng tầm mắt. Trước mặt hắc khí toàn bộ tiêu tán, chính hắn bản nhân ngay tại đại điện chỗ, vừa mới bước ra một chân, nở nụ cười gằn, huyễn cảnh. Thủ đoạn như vậy, hắn Dương Khải Phong há có thể mắc lừa. Đạo hạnh của hắn đã đạt tới tiên nhân cấp 1, mặc dù không có lĩnh ngộ ý cảnh, có thể tìm ra thường thủ đoạn, đã không làm gì được hắn. Thuận con đường đi vài bước, hắn trực tiếp đi tới một chỗ cung điện bên ngoài. Đây là một tòa liên miên bất tuyệt cung điện, đến cùng có nhiều ít tòa, ai cũng không rõ ràng. Bên ngoài thời điểm, Dương Khải Phong chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, mơ hồ không rõ, còn bị nhói nhói. Một khối bảng hiệu, liệt tại cung điện phía trên dùng đến yêu văn thư viết, bên trên viết Nguyên Thủy Điện. Nguyên Thủy một nguyên mới bắt đầu, tất cả bắt đầu điểm, danh tự này ngược lại là rất bá khí, nhất là một phương này thần thoại thế giới bên trong, còn có một vị dùng cái này làm danh tự ngon nhân. Một phương này đại điện, vậy mà đưa đến cái tên này, ngược lại là cho hắn không ít ngoài ý muốn. Ánh mắt quét qua, lại là nhìn thấy hộ pháp lực sĩ. Hai tên hộ pháp lực sĩ, thân hình cao lớn, ước chừng 2, người mặc ngân giáp, bao khỏa toàn thân, màu bạc mũ giáp, đeo theo mặt nạ, đem khuôn mặt che lấp, đứng sừng sững đại điện hai bên, không nhúc nhích, như là pho tượng, trên thân một điểm sinh mệnh vết tích đều không. Hộ pháp lực sĩ, chia làm 3 loại, vàng bạc đồng 3 đẳng cấp. Trước mắt chính là ngân nón trụ ngân giáp, đứng hàng cái thứ 2 cấp bậc, thực lực chính là đạo thứ 2 thiên quan. Nhanh chóng tư liệu tại trong đầu của hắn sẽ qua. Dương Khải Phong nhanh chân liền muốn tiến lên, nhưng là vừa vặn đi ra một bước, lại là đình chỉ tiến lên, hai con ngươi sắc bén, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này hộ pháp lực sĩ dày chiến, nơi đó lóe ra một tia kim quang, không xem xét tỉ mỉ, căn bản không phát hiện được. Áo giáp hiện kim, cái này đã có lấy tiến hóa chi dấu hiệu. Thực lực không là vừa vặn vượt qua đạo thứ 2 thiên quan 7 lần lôi kiếp, mà là 8 lần lôi kiếp. Hai cỗ 8 lần lôi kiếp hộ pháp lực sĩ, Dương Khải Phong đình chỉ không tiến, tự hỏi giải quyết chi pháp. Hộ pháp lực sĩ, có thể mang theo hộ pháp, bọn hắn không phải kẻ yếu, mặc dù thần trí không cao, nhưng bản năng chiến đấu, lại là mạnh đáng sợ, bọn hắn thuần túy vì chiến đấu mà chế tạo, nhục thể cường hành, pháp lực miễn dịch, hai cố vừa mới 7 lần lôi kiếp hộ pháp lực sĩ, Dương Khải Phong còn có chiến thắng nắm chắc, nhưng nếu là hai cố, đem muốn trở thành kim nón trụ kim giáp hộ pháp lực sĩ, hắn không khỏi lực có thua. Một đối một tất thắng, một đối hai cần phải vận dụng lá bài tẩy của hắn. Cái này chính là hắn đối Hồng Hài Nhi chuẩn bị, dùng ở chỗ này, Dương Khải Phong nội tâm có chỗ kháng cự. Vào thời khắc này, đột nhiên Dương Khải Phong run lên, hắn trực tiếp quay đầu hướng phía đại điện bên ngoài nhìn lại, sợi tơ run rẩy, đây là cảnh báo, có người ngoài tới. Không cần tiếp tục suy tính, nếu là hắn cùng cái này hộ pháp lực sĩ chiến đấu, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, tao ngộ về sau người, trong ngoài giáp công, thua không nghi ngờ. Mà coi như chiến thắng, cũng là cấp sông pha chiến đấu. Dương Khải Phong bốn phía nhìn thoáng qua, lại là đối phía sau mình cung điện kiến trúc nhìn thoáng qua, lắc mình biến hóa, Dương Khải Phong trực tiếp biến thành một đoạn gỗ, lơ lửng bay lên, đi vào kiến trúc bên cạnh, cả hai dán vào cùng một chỗ. Lại là hóa thân trở thành cung điện một bộ phận, xa xa nhìn lại, cả hai tương liên, liền thành một khối, căn bản là không có cách phân biệt. Đạp đạp tiếng bước chân truyền ra, một bóng người lại là từ trong đại điện bước ra. Người tới mày rậm mắt to, trên thân lông tóc rậm rạp, thân dưới mặc mang theo quần lót. Những bộ vị khác cũng không ché lấp. Đây là người lang yêu, hai cái nanh, lộ tại bờ môi bên ngoài. Ánh mắt tấm lãnh, thân thể vô lượng, cảnh giới vô cùng, tùy thời có thể lấy đập ra. Bước ra một bước, vô số khói đen mờ mịt. Tại Dương Khải Phong trong mắt, hắc khí kia cũng không tản mạn, hắn chậm rãi huyên hóa trở thành một thanh lưới dao. Một cây chùy thủ, tản ra hàn quang, tại giữa lông mày ẩn hiện. Theo thời gian trôi qua, chùy thủ càng phát chân thực, nửa thanh chùy thủ, trực tiếp cắm vào lang yêu trong đầu. Hư hào lấp lóe, chỉ cần trùy thủ ngưng thực, lang yêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhỏ giọt huyết dịch, thuận lang yêu giữa lông mày, bắt đầu chảy xuôi. Chương 17, Tam giới tịnh hỏa. Thời khắc mấu chốt, Lang Yêu năm cái đen nhánh lợi chảo đột nhiên rũ ra. Một thanh bắt lấy chùy thủ, bén nhọn móng tay dùng sức, trực tiếp thanh chùy thủ nghiền vỡ nát. Chùy thủ lưu lại vết thương, nhanh chóng khép lại, hắn vươn đầu lưỡi của mình, đối vết thương một liếm, thon dài như là lưỡi rắn đồng dạng đầu lưỡi, đem mình toàn bộ khuôn mặt đều cho liếm đến. Tất cả huyết dịch vết tích, toàn bộ tiêu tán sạch sẽ. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, bộ pháp không ngừng chút nào, khi hắn tới gần Nguyên Thủy Bọc Hậu, lúc đầu đứng sừng sững hai bên đại môn, như là pho tượng đồng dạng hộ pháp lực sĩ, mở hai mắt ra. Lúc đầu ngưng kết khí huyết, một lần nữa lưu động, như trường giang tại gà, ào ào ào 11. Kẻ tự tiện đi vào, giết. Hộ pháp lực sĩ gầm lên giận dữ, một trái một phải, hai tên hộ pháp lực sĩ, rút ra vũ khí của mình. Len keng, trường đao ra khỏi vỏ. Đao vị ngân sắc, cùng trên thân áo giáp, tựa như một thể, chặt chẽ không thể tách rời, lăng không liền là nhất đao. Đao khí cực nóng, ăn mòn đại địa, hai tên hộ pháp lực sĩ thuộc tính, lại là thuộc hỏa. Theo lấy bọn hắn khẽ động, thực lực bản thân triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, chính như Dương Khải Phong đoán như thế, bọn hắn chính là 8 lần lôi kiếp thực lực. Hai thanh trường đao, một trái một phải, một nhanh, một chậm, cả hai tương hợp, vậy mà uy lực tăng gấp bội. Cái này hộ pháp lực sĩ, không riêng am hiểu đơn đả độc đấu, bọn hắn còn cực kỳ am hiểu hợp kích, liên dưới tay, uy lực chống giống bạo tăng gấp đôi, nhìn Lang Yêu có một ít biến sắc. Ngao ngao ngao 16. Lang Yêu trực tiếp nhảy lên, hiện ra nguyên hình, hóa thành ba trượng cự lang, toàn thân trên dưới một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì một cây tạp mao, toàn thân đen nhánh phát sáng, hiện thân ngước cổ, hướng phía trên không, lớn tiếng gào lên. Thanh âm như là quỷ khóc, cực kỳ thê lương. Miệng rộng mở ra, hôi thối chi khí phun ra, sắc bén răng triển lộ mà ra, như là lưỡi kiếm, vô cùng sắc bén. Tứ chi dùng sức, trực tiếp lao vụt, không lùi mà tiến tới, hai đầu chân sau đạp một cái, hắn trực tiếp nhảy lên một cái. Lục sắc yêu phong nương theo lấy gào thét thổi la. Nước bọt thuận vỡ ra miệng không ngừng chảy ra đến, tích tích vẩy rơi xuống mặt đất. Tung hoành đao khí, tại khoảng cách Lang Yêu 3 mét thời điểm, lại là biến nhỏ bé, từ từ bắt đầu thu nhỏ, một cỗ khổng lồ hấp lực, lại là từ Lang Yêu trong miệng phát ra. Hộ pháp lực sĩ trượng hai thân thể, giờ phút này lại là bắt đầu thu nhỏ, hai người bọn họ công công kích, trực tiếp bị Lang Yêu một ngụm nuốt mất. Nhìn âm thầm Dương Khải Phong, ánh mắt lộ ra tia tia chấn động, lại là một loại nào đó thôn vệ thần thông. Bởi vì Càn Lam yêu thần không tại, hắn không thể trước tiên đánh giá ra đây là thần thông gì, nhưng đại thể phân loại, hắn vẫn là rõ ràng. Thần thông như vậy, nguyên thủy nhất phiên bản, liền là thượng cổ tứ hung một trong thao thiết, vị kia thế nhưng là sinh ăn mặn không kỵ, bất luận là cái gì, cho dù là thần binh pháp bảo. Hắn đều ăn. Trời sinh một bộ tốt khẩu vị, cái gì đều có thể tiêu hóa hết. Thượng cổ tứ hung lớn như vậy uy danh, căn bản không phải bọn hắn cùng hung cực ác, mà là bản lãnh của bọn hắn, quá mức nghịch thiên. Giống như là cái này một vị thao thiết, liền là ưa thích ăn, trông thấy thuận mắt liền một ngụm nuốt mất, thôn phệ hết tiên thần không nhiều, nhưng hắn thôn phệ hết tiên thần bảo vật cùng tọa kỵ. Cũng không phải ít, cho nên mới ác danh khắp thiên hạ. Mà cái này Lang Yêu thần thông, ngược lại là có chút cùng thao thiết tương tự, đối mặt với bất luận cái gì công kích, đều có thể một ngụm thôn phệ hết. Bất quá cái này một vị, bản sự đến cùng có hạn, không bằng thao thiết như vậy người thiên. Hộ pháp lực sĩ tạm thời mặc dù bị Lang Yêu một ngụm thôn phệ hết, nhưng Lang Yêu rõ ràng tiêu hóa không được, nhìn xem Lang Yêu đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng tán phát ra quang mang, mơ hồ có thể thấy rõ ràng hai đạo cái bóng, không ngừng trong cơ thể hắn bắt đầu xung đột. Dương Khải Phong lộ ra nụ cười sán lạ, cơ hội tốt. Hắn đột nhiên hiện thân, nhìn thấy ngoại nhân, Lang Yêu lại là không có ngây người, Lang Yêu phản ứng rất nhanh, hắn trực tiếp trở tay, liền là một móng vuốt. Năm cái đen nhánh lợi chảo, hướng phía Dương Khải Phong chảo tới. Kinh khí bốn phía, đen nhánh chi quang ẩn chứa, đủ để phá vỡ núi liệt thạch. Hắn phản ứng nhanh, đánh lén Dương Khải Phong càng nhanh. Một đám lửa, nhiễm nhiễm hiện hiện, tựa như nở rộ nụ hoa, trở thành một đóa huyên thải đóa hoa. Hỏa diễm xuất hiện, vô số linh khí chen trúc tụ tập mà tới. Trong nháy mắt, nguyên thủy điện tứ phương linh khí đều bị ngọn lửa thôn phệ trống không. Hỏa diễm cũng là dần dần biến lớn, biến thành một đóa hỏa diễm hoa sen, lít nha lít nhít, vô số hoa sen hợp thành một cái biển lửa. Trong nháy mắt liền đem Lang Yêu thôn phệ hết, liên đối lấy hộ pháp lực sĩ cũng là như thế. Đọc truyện tại .net. Dương Khải Phong sắc mặt trắng bệnh, trên trán tích tích mồ hôi chảy xuôi xuống tới, hắn nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt bắt đầu híp mắt. Đối cái này thiêu đốt hỏa diễm, liền là vây tay một cái, kịch liệt cháy hừng hực hỏa diễm, lập tức bắt đầu lùi bước, hướng phía Dương Khải Phong bàn tay bay tới, không ngừng bị bàn tay của hắn thôn phệ, hỏa diễm càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt nguyên thủy ngoài điện biển lửa liền đã tiêu tán trống không. Lần nữa khôi phục thanh minh, hắn nhìn một chút mặt đất, một điểm vết tích đều không. Quang mang lần lui, bảo hộ nguyên thủy điện chờ kiến trúc thủ hộ chi quang, theo tam giới tịnh hỏa tiêu tán, bọn hắn cũng tiêu tán theo. Lang yêu thi thể đã trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, một chút cặn bã đều không có để lại, kia hộ pháp lực sĩ lại không như thế. Bọn hắn không núp ních, tựa như pho tượng, đứng ở nơi đó. Nhìn Dương Khải Phong lắc đầu, tam giới tịnh hỏa luận uy lực, thật không bằng tam vị chân hỏa, đốt cháy hết thảy, vạn vật đều có thể thiêu đốt hầu như không còn. Hồng Hải Nhi bây giờ có tam vị chân hỏa, tiên nhân cũng không là đối thủ, chỉ cần bị đụng chạm lấy, trong nháy mắt liền có thể đem tiên nhân đốt sạch sẽ, cũng chỉ có tán tiên mới có thể liều mạng. Đây là Hồng Hải Nhi thực lực không đủ, chờ đến Hồng Hải Nhi thực lực cường, đặt tới địa tiên, ỷ vào tam vị chân hỏa, đủ để cho hắn tại chân tiên trở xuống hoành hành, coi như phổ thông chân tiên cũng không là đối thủ. Mà tam giới tịnh hỏa lại không được, nếu là làm cái tương tự, tam vị chân hỏa kia là chiến đấu chi dụng, là công kích, tam giới tịnh hỏa liền là phụ trợ. Dùng để chiết xuất tạp chất, tam giới tịnh hỏa mới là chọn lựa đầu tiên. Luận giá trị cũng không kém, chỉ là chiến đấu chi dụng được điểm. Bây giờ thậm chí ngay cả hộ pháp lực sĩ, đều không có cho thiêu đốt hầu như không còn, đổi thành tam vị chân hỏa, trước mắt sẽ không đem hộ pháp lực sĩ lưu lại. Dương Khải Phong bàn tay duỗi ra, không gian trang bị lóe lên, lại là đem hộ pháp lực sĩ thu hồi. Nhanh chân hướng phía nguyên thủy trong điện đi đến. Đại điện cửa vào bên ngoài, một bóng đen nhanh chóng theo Lạc Vân đầu, hắn hai mắt nổi lên hắc quang, ẩn nấp không thấy sợi tơ, hiện lộ ra, ánh mắt bên trong dần hiện ra khinh miệt, thấp giọng khẽ nói, dạng này thấp kém thủ đoạn, lại còn có thể nhìn gặp. Thân thể lướt ngang, không có chấn động sợi tơ, trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện. Hất lên mình áo bào đen, hắn trực tiếp sải bước đi vào. Chương 18, Thái Thượng Điện, Nguyên Thủy Điện. Bố cục đơn giản, phong cách cùng vừa rồi tiến vào kia một ngôi đại điện, giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, tại Nguyên Thủy trong điện, lại là lơ lửng một viên đại ấn. Ngăn nắp, chính diện bóng loáng vương vước, mặt phía bắc thành long hổ hình. Hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, quang mang trận trận, không ngừng phát ra, chiếu rọi toàn bộ Nguyên Thủy Điện. Không do dự, Dương Khải Phong trực tiếp huyễn hóa ra một cái đại thủ, hướng phía đại ấn chụp tới. Bàn tay hư ảo, pháp lực tràn đầy, mang theo trận trận kinh phong. Pháp lực huyễn hóa xuất thủ trưởng, như là mây khói đồng dạng, tại khoảng cách đại ấn 3 mét chỗ thời điểm, bắt đầu tăng dã, miễn cưỡng vọt tới đại ấn 2 mét chỗ, lại là toàn bộ đều tiêu tán thành vô hình bên trong. Gặp đây, Dương Khải Phong biết, chỉ có thể tự mình xuất thủ, cái này đại ấn ngăn cách pháp lực. Hắn có một chút bất đắc dĩ, dùng pháp lực ngưng tụ bàn tay, kia là sợ cái này đại ấn có chỗ phong hiểm, nhưng bây giờ cái này một con đường đã ngăn cách. Trừ phi không muốn cái này đại ấn, không phải hắn nhất định tự thân lên trước. Khí tức nội liễm, pháp lực co vào, trong nháy mắt, biến thành thường nhân, không thấy bất cứ ba động gì. Hắn cơ bắp nhảy lên, đã âm thầm cảnh giới, nhanh chân hướng phía đại ấn đi đến. Bước vào đại ấn quang mang phạm vi bao phủ, toàn thân trên dưới truyền ra thoải mái dễ chịu cảm giác, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Cái này khiến hắn khẩn trương một trái tim, ngược lại là nhẹ nhõm không ít, biến hóa như thế, chứng minh đại ấn, cơ bản vô hại. Nhưng hắn nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm, còn không có triệt để buông xuống cảnh giới. Một bước, hai bước, ba bước, đi tới đại ấn trước người, vương bước đại ấn, còn tại lấy thuận kim đồng hồ tự chuyển, không có bất kỳ cái gì nguy cơ phát sinh. Dương Khải Phong rỗi ra bàn tay của mình, trực tiếp nắm lấy đại ấn. Xuất thủ như điện, ngón tay vừa mới đụng chạm lấy đại ấn, một cỗ tê dại, lực phản chấn, từ đại ấn bên trong phát ra. Bạch bạch bạch, hắn liên tục lui về phía sau ba bước. Cả người toàn thân tê dại, để không nổi chút nào khí lực, nếu không phải có pháp lực, bây giờ hắn đã tê liệt trên mặt đất. Cứ việc toàn thân bủn rủn tê dại. Nhưng ánh mắt của hắn, vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm cái này đại ấn, cái này là đồ tốt, từ vừa rồi phản ứng đến xem, Dương Khải Phong rõ ràng đánh giá ra. Cái này mới bất quá là hắn một tia lực lượng, liền để hắn không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp đẩy lui. Cái này có thể là một kiện pháp bảo thượng phẩm, hay là tuyệt phẩm pháp bảo. Ánh mắt bên trong lộ ra cực nóng, Dương Khải Phong cảm thụ được thân thể tê dại biến mất, một lần nữa tiến lên, lần này hắn khí huyết lưu chuyển, tràn đầy sinh ra nóng rực cảm giác, trên da diện nổi lên màu đỏ, pháp lực không trông cậy được vào. Chỉ có dựa vào nhục thân chi lực. Hắn mở bàn tay, năm ngón tay, từng chiếc đứng thẳng, hướng phía đại ấn sơ soạn. Phanh, lần này đại ấn phản ứng kịch liệt hơn, một tia chớp điện quang, tại đại ấn phía trên lấp lóe, thuận Dương Khải Phong ngón tay, trực tiếp lan tràn ra, thoáng qua quét sạch đến Dương Khải Phong trên thân. Thảm tao điện giật. Dương Khải Phong trên thân hiện ra một kiện áo giáp, trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao khỏa trong đó, lần này không có lực phản chấn, nhưng Dương Khải Phong lại là trực tiếp lui ra phía sau một bước, kéo ra mình cùng đại ấn khoảng cách. Theo hắn lui bước, điện quang tiêu tán, lôi đình nhận nấp. Đồ tốt, Đáng tiếc mình lấy được không chiếm được Dương Khải Phong dùng đến thanh âm trầm thấp, cảm thán một chút. Hắn trực tiếp quay thân, tiếp tục tiến lên, tại cái này nguyên thủy trong điện, không còn có bất kỳ lưu luyến. Dương Khải Phong chính là hiểu được khắc chế trong lòng mình người, bảo vật này rất tốt, uy lực rất mạnh, là căn cứ lấy ngươi phản ứng cường độ, từ đó khống chế phản kích cường độ, giống là lần đầu tiên, trực tiếp đẩy lui, lần thứ hai Dương Khải Phong nghĩ muốn nhờ nhục thân chi lực chống cự, lớn như vậy ấn phản kích liền rất kịch liệt. Có thể nói đây là gặp mạnh thì mạnh bảo vật, trừ phi là ngươi siêu việt bảo vật đủ khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất, bằng không ngươi căn bản không cần đi treo chọc hắn. Rất rõ ràng sự tình, Dương Khải Phong căn bản không đạt được bảo vật này thừa nhận cực hạn, hắn thực lực quá yếu. Đã lấy được không chiếm được, Dương Khải Phong cho dù là lại không cam tâm, cũng là vô dụng, thủ tại chỗ này, tiếp tục sóng tốn thời gian, kém xa tiếp tục tiến lên, nhìn xem có hay không bảo vật của hắn. Mặc dù tại bây giờ, sợi tơ còn không có tiếp tục dự cảnh, biểu thị lấy vẫn chưa có người nào tiến vào, nhưng Dương Khải Phong cũng không yên lòng, hắn đến đây nơi này, chính là trên bản đồ tiêu ký địa phương. Giờ phút này không có người đến, không có nghĩa là đến tiếp sau không có người đến. Nơi này không phải bí ẩn gì chi địa, những người khác như thế nào không tới. Dương Khải Phong đi ra Nguyên Thủy Điện, trực tiếp đi tới mặt khác một chỗ đại điện, cách cục ý nguyên giống nhau, chỉ là bảng hiệu khác biệt. Phía trên viết lấy Thái Thượng Điện. Ngay tại Dương Khải Phong mới vừa đi ra Nguyên Thủy Điện không lâu, một vị áo bào đen người, lại là nhanh chân đi vào trong đó. Hắn nhìn xem Nguyên Thủy trong điện lơ lửng đại ấn, ánh mắt cực nóng. Lại là Nguyên Thủy Kim ấn. Quả nhiên là thu hoạch lớn, hắn thấp giọng khẽ nói nói. Thân thể nhanh chóng, tốc độ nhào tới, sợ chậm một bước, có người cùng hắn tranh đoạt. Hắn xuề bàn tay ra, trực tiếp hướng phía đại ấn chụp tới. Kim quang tùy ý, mênh mông kim quang, tựa như đạo đạo lợi kiếm, bốn phía bay vụt. Người áo đen bước ra nhanh chóng tối lui, bàn tay duỗi ra, huyết nhục khô héo, như là khô lâu. U u âm thầm, hỗn hỗn độn độn, một cái lỗ đen vọt tại trên bàn tay. Một trường huy sái mà ra, một mạch mà thành, động tác nước chảy mây trôi. Lợi kiếm trong nháy mắt bị lô đen thôn phệ. Phanh phanh phanh 12. Liên tục vang động truyền ra, sắc bén lợi kiếm, đem mặt đất còn có bốn phía kiến trúc, cho cắt ra. Lục sắc quang mang quét ngang, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng tại tổn hại chi địa đảo qua. Lúc đầu hư hao kiến trúc, khôi phục như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Người áo đen sắc mặt khó coi, nhìn qua đại ấn, tham lam chi sắc càng thêm tràn đầy, nhưng lại là không có tiến thêm một bước động tác, hắn bốn phía xem nhìn thoáng qua. Nhìn thoáng qua con đường đi tới. Hắn thấp giọng nói, quả nhiên ta không phải Nguyên Thủy Kim Ấn chi chủ, hắn đối ta có kháng cự. Ánh mắt bên trong sát cơ bốn phía, rét lạnh khí tức, ở trên người hắn hiện hiện. Đã xuất thế, nhất định chọn chủ. Dừng lại nơi đây, thừa dịp Nguyên Thủy Kim Ấn chọn chủ thời điểm, linh tính suy yếu, giết chủ nhân, phong ấn Kim Ấn người áo đen nhanh chóng có chỗ quyết đoán. Hắn nhìn thoáng qua cái khác cung điện, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Những vật khác giá trị, tuyệt đối không cách nào cùng Nguyên Thủy Kim Ấn so sánh. Chỉ cần đoạt được Nguyên Thủy Kim Ấn, liền xem như đem những bảo vật khác, toàn bộ đều từ bỏ rơi, như vậy lại tính là cái gì? Người áo đen chậm rãi lui bước, đi tới một chỗ cây cổ âm ảnh bên trong, hắn thân thể bắt đầu hư ảo, chậm rãi cùng âm ảnh không khác nhau chút nào, triệt để ẩn nấp trong đó. Kim ảnh tán phát ra quang mang, đại điện khôi phục bình tĩnh. Chương 19, bắt cảnh cung đèn. Thái Thượng Điện. Ba chữ vừa ra, nhìn Dương Khải Phong ánh mắt co rụt lại. Bất luận là Nguyên Thủy Điện cùng Thái Thượng Điện, đơn độc lấy ra, bản thân cái này nói rõ không là cái gì. Dương Khải Phong cũng sẽ không thái quá để ý, như cùng hắn khi tiến vào Nguyên Thủy trước điện đồng dạng, chỉ là đối đem đại điện này đặt tên Nguyên Thủy cảm giác được kinh dị, bội phục một thân gan lớn mà thôi. Nhưng giờ phút này, đi qua Nguyên Thủy điện, lại nhìn thấy Thái Thượng Điện, Dương Khải Phong nếu là tại liền nghĩ không ra cái gì, vậy hắn liền cùng đồ ngốc không khác. Nội tâm nặng nề, thần sắc trang nghiêm, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy, đây đã là tam thanh đã có thứ hai. Chỉ kém một vị. Lấy bây giờ tình huống, trên lệnh cùng không kém, căn bản không hề khác gì nhau. Nơi này liên lụy không nhỏ, vừa rồi Nguyên Thủy Điện bên trong kia một viên đại ấn, có thể muốn so với hắn trong dự đoán, giá trị còn cao hơn, có thể là một kiện linh bảo. Dù sao có thể cùng kia ba vị dính răng đến, cấp bậc há có thể thấp. Lúc đầu dự định, nhanh chân đi vào Dương Khải Phong, hắn không khỏi bắt đầu cẩn thận đối bốn phía bắt đầu tra nhìn xem có hay không hộ pháp lực sĩ, còn có bấy dập của hắn tồn tại. Kiểm tra một lần, lúc này mới nhanh chân đi vào Thái Thượng Điện. Thái Thượng Điện bố cục, đơn giản cùng Nguyên Thủy Điện không khác nhau chút nào, không, là hắn tiến vào ba ngôi đại điện, trên cơ bản toàn bộ đều giống nhau. Thái Thượng Điện vị trí trung ương, cũng có được một viên đại ấn, không ngừng lóe ra quang mang. Cùng kia kim quang chói mắt, hào quang vạn đạo Nguyên Thủy trong điện khác biệt, nơi này đại ấn tràn ngập thanh quang. Ánh sáng màu xanh tỏa sáng chói lọi, không ngừng lưu chuyển lên. Dương Khải Phong lần này không có mù quáng tiến lên, mà là cẩn thận kiểm tra một hồi Thái Thượng Điện, đã không có tiếp tục con đường đi tới, nơi này chính là cuối cùng một tòa cung điện. Nơi này hết thảy ba ngôi đại điện, như vậy bây giờ căn bản không cần nhiều thêm suy nghĩ, liền có thể phân biệt rõ ràng. Ba ngôi đại điện, riêng phần mình đối ứng kia ba vị một người trong đó, tương ứng bên ngoài kia một ngôi đại điện cũng hẳn là có một viên đại ấn, chỉ là không biết bị ai cho lấy đi. Dương Khải Phong lặng lẽ nhìn thoáng qua trước mặt đại ấn, vừa mới đi vào thành quang chỗ phạm vi bao phủ. Trong thức hải, kia đạo đức kinh không ngừng bắt đầu phun trào, từng tờ một lần ra, hắn phảng phất tại gieo họ. Tại nhạy cẫng, đại ấn màu xanh trực tiếp tách ra sán lạn quang mang, hắn lơ lửng mà động. Đại ấn trực tiếp bay vụt mà đến, như là nhũ yến đầu hoài, trực tiếp rơi vào Dương Khải Phong trong lồng ngực. Cái này, hắn nhìn xem trong ngực đại ấn màu xanh, có chỗ chần chờ. Có thể nói cái này là lần đầu tiên, Dương Khải Phong vậy mà gặp bảo vật tự động chọn chủ, vẫn là nhận mình làm chủ tình huống. Chuyện tốt như vậy, hắn đơn giản không thể tin được, kinh ngạc thần sắc, rất nhanh câu biến mất, sắc mặt hắn âm trầm, nghĩ đến Càn Lam yêu thần qua nhiều năm như vậy dạy bảo. Dạng này bảo vật tự động chọn chủ tình huống, nhưng không nhất định chính là chuyện tốt, kỳ ngộ cùng nguy cơ đều là thành có quan hệ trực tiếp. Mang tới chỗ tốt có bao nhiêu, tương lai gặp phải chỗ xấu liền có bao nhiêu. Trên thế giới thế nhưng là không có vô duyên vô cớ yêu, cái này một viên đại ấn, khẳng định cùng vị kia có dính dấp, trong thức hải kia một bản không an phận đạo đức kinh, liền là đặc thù rõ rệt nhất. Dương Khải Phong thở dài một hơi, thật không suy nghĩ gì. Hắn liền đến cái gì? Hắn tại Bình Sa Trấn nơi đó, cùng vị kia có dính dấp về sau, đối với Bình Sa Trấn, hắn một mực cố ý tránh né. Căn bản không có ý định có cái gì tiếp xúc, muốn tránh cho mở, nhưng là hiện tại, cái này một viên đại ấn tới tay, để Dương Khải Phong biết. Lúc trước hắn ý nghĩ, quá mức gấu trĩ một chút, có một ít chuyện căn bản tránh không khỏi. Mình cùng hắn hữu duyên. Bây giờ bảo vật tự động chọn chủ, căn bản không cần Dương Khải Phong đi luyện hóa, bảo vật như vậy, phẩm cấp tuyệt không thấp. Hắn bởi vì cái này duyên phận, một mực tại đạt được lợi ích, trên đời này thế nhưng là không có một mực nỗ lực, mà không đòi hỏi hồi báo người. Bây giờ không cần Dương Khải Phong nỗ lực, kia là còn chưa đến thời điểm, tỉ như trồng trọt hoa màu đồng dạng, ngươi muốn xới đất, ngươi muốn gieo hạt. Ngươi muốn bón phân, còn muốn nổ cỏ, đơn giản liền là coi hắn là làm tổ tông đồng dạng đối đãi. Nhưng đến cuối cùng như thế nào, còn không phải dùng liêm đào thu hoạch rơi. Tưởng tượng như vậy cũng làm người ta không lạnh mà túc, Dương Khải Phong dùng mình một cái, nhìn trong tay đại ấn, trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng. Một cỗ thanh sắc quang mang, lập loè sáng sáng, trực tiếp bắn vào đến Dương Khải Phong bóng loáng trên trán. Một cỗ tin tức, tại Dương Khải Phong trong đầu thoáng hiện. Đang lúc trở tay, đại ấn lơ lửng ở trên bàn tay. Hắn nắm lên đại ấn, lúc đầu bóng loáng, bằng phẳng chính diện, lại là nổi lên văn tự. Thái thượng kim ấn. Bốn chữ lớn, chiếu lấp lánh, đây là dùng thần văn chỗ viết. Làm là tất cả văn tự thủy tổ, thần văn hình thể quái dị, viết gian nan, Dương Khải Phong căn bản không biết bốn chữ này, nhưng hiện hiện trong đầu kia một cỗ tin tức, lại là nói cho hắn bốn chữ này đại biểu hàng nghĩa. Cái này một viên là thái thượng kim ấn, như vậy vừa rồi nguyên thủy điện bên trong đại ấn, cũng chính là nguyên thủy kim ấn. Dương Khải Phong có phán đoán. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thái thượng kim ấn. Cái này là đồ tốt, thái thượng kim ấn hình dạng, không phải hắn chân chính hình thái, bây giờ kim ấn hình dạng, chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Chỉ cần không phải hắn thực tình nhận chủ, thu hoạch được truyền thừa tri thức, như vậy tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn chân thân đến cùng là cái gì. Dương Khải Phong nhẹ nhàng tại kim ấn phía trên một vòng, kim ấn ứng thanh mà nước, cặn bã nhanh chóng chốc ra, không đợi ngã rơi xuống mặt đất, liền đã tiêu tán thành vô hình. Kia bốn cái thần văn, cũng là bắt đầu trở thành nhạt. Cuối cùng một chiếc đèn xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt. Toàn thân đỏ chót, chạm như hoa sen, nhưng là thiếu khuyết bức đèn, chính là vật vô dụng. Nhưng Dương Khải Phong lại là không cách nào bỏ qua, bởi vì hắn là bát cảnh cung đèn, một phương này thần thoại thế giới bên trong, bốn ngọn thần đăng một trong. Có thể nói là bọn hắn chính là hỗn độn thai nghén, thiên điệu tạo ra, về vì tiên thiên liệt kê. Đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu tím, tên gọi phần thiên lửa tím. Nay lửa uy lực vô tận, tương truyền có phần thiên trừ hải chi năng. Phần thiên lửa tím chính là thiên hạ thập đại hỏa diễm một trong, cùng lục đinh thần lửa cấp bậc giống nhau. Nay lửa vừa ra, mặc ngươi là chân tiên vẫn là kim tiên, cuối cùng chỉ có thể hóa thành cho tàn. Đây là Dương Khải Phong lấy được kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo, nhưng rất đáng tiếc hắn lại là cái không trọn vẹn tiên thiên linh bảo. Bát cảnh cung đèn thiếu khuyết bấc đèn, cái này biểu thị lấy cái này một chiếc đèn, dùng để chiến đấu là không thể nào, chỉ có thể dùng để lĩnh hội. Kia lão quan, một chút đánh vào hắn uy hiếp, thiên hạ thập đại hỏa diễm chính là Dương Khải Phong thành đạo chi vật. Hắn từ khi tu luyện Kim Ô Thôn Thiên Quyết, trong nội tâm liền có khát vọng, ngày khác ngưng tụ 9 ngày mọc lên ở phương đông đồ đồ. Lấy thiên hạ 9 loại tuyệt cường hỏa diễm, hóa thành đại nhật, cái này vốn là chẳng qua là một cái hy vọng xa vời, thế nhưng là bây giờ bắt cảnh cung đèn hiện thân, ngược lại là có một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vì hắn đến nay, đã gián tiếp hoặc nhiều hoặc ít có 3 loại hỏa diễm. Tương lai thôn phệ hết Hồng Hải Nhi tam vị chân hỏa ngưng tụ lục đinh thần lửa, từ hỏa nha chi thân, bỏ đi hậu thiên, hóa vì tiên thiên chi linh, trở thành kim ô, thu hoạch được đại nhật kim diễm, còn có cái này phần thiên lửa tím, cuối cùng cũng không phải là không được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đột nhiên chiến đấu. Dừng bước không tiến, khoanh tay mà đứng. Dương Khải Phong lặng lẽ quan sát cái này một ngôi đại điện, phía trên thái thượng điện ba chữ, đã hóa đi. Bộ dáng cùng tòa thứ nhất đại điện, chỗ khác biệt, biến mất vô tung vô ảnh, hiện tại đã là giống nhau như lúc. Thở dài một hơi, Dương Khải Phong trực tiếp quay thân rời đi. Một lần nữa đi vào nguyên thủy trong điện, Dương Khải Phong nhìn thoáng qua vị trí trung ương, điềm lành rực rỡ, kim quang chói mắt đại ấn, hắn trong ánh mắt hiện ra thần thái khác thường. Thái thượng kim ấn bên trong, cất giấu tiên thiên chi vật, bát cảnh cung đèn. Cái này nguyên thủy kim ấn bên trong, không biết sẽ cất giấu cái dạng gì bảo vật. Tối thiểu nhất cũng phải cùng bát cảnh cung đèn một cái cấp bậc, tiên thiên chi vật. Ánh mắt lóe ra, hắn hướng phía bên ngoài đi đến, bảo vật mặc dù tốt, nhưng đây không phải thuộc về mình chi vật, như là bên ngoài đại điện bị người nhanh chân đến trước đồng dạng, vị kia ha có thể không có tiến vào đằng sau hai nơi đại điện. Nhưng bất luận là thái thượng kim ấn vẫn là nguyên thủy kim ấn, toàn bộ đều hoàn hảo không chút tổn hại, sừng sững tại trong đại điện. Cái này đã nói rõ, bảo vật này tự động chọn chủ, không phải, ai cũng mang không đi. Đúng vậy, liền là ai cũng mang không đi. Bởi vì nơi này chính là Hoa Hoàng Cung thuộc hạ tiểu thiên thế giới, bình thường Hoa Hoàng Cung quan bế, ngoại nhân không cách nào đến đây. Coi như Hoa Hoàng Cung mở ra, thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là tiên nhân mà thôi, căn bản không có năng lực thu lấy nguyên thủy kim ấn. Dương Khải Phong từng bước một đi lại, hắn tự động bắt đầu lách qua nguyên thủy kim ấn, lần này thu hoạch được thái thượng kim ấn, liền đã để hắn sợ hết hồn hết vía, nếu là tại thu hoạch được nguyên thủy kim ấn, trong đó liên lụy, đơn giản để Dương Khải Phong tuyệt vọng. Không đúng, Dương Khải Phong di chuyển bộ pháp, lại là dừng một chút, khí cơ giao cảm, trong đại điện này lại là có hỗn tạp pháp lực ba động. Cứ việc yếu ớt, nhưng đối với phương diện này cực kỳ mẫn cảm Dương Khải Phong, lại là phát hiện. Có người đến qua, cứ việc sợi tơ không có dự cảnh. Nhưng cái này pháp lực ba động, đã nói cho hắn biết, nơi đây đã có người đến đây. Thái thượng điện bên trong, hắn không có trông thấy người đến. Mà bây giờ nguyên thủy trong điện, tương đối trống trải, một chút quét tới, nếu là có người, đã là rõ ràng đập vào mắt bên trong. Vậy mà cùng chính mình lúc trước đồng dạng chủ ý núp trong bóng tối, dự định đánh lén. Từ khi vượt qua lôi kiếp về sau, Dương Khải Phong nhục thân cùng nguyên thần, đã được đến thăng hoa, trong đầu các loại ý nghĩ, chuyển động tốc độ sao mà nhanh, thoáng qua ở giữa. Không đến một giây, liền đem sự tình phân tích 7-8 phần. Nội liễm khí tức, đột nhiên khuếch tán. Muốn đánh lén hắn, nhất định phải ẩn tàng thân ảnh. Tại cái này nguyên thủy điện bên trong, khu vực trung ương không cần cân nhắc, nơi đó thuộc về đại ấn phạm vi, tan rã hết thể pháp lực. Nếu là có lấy biến hóa chi thuật, hay là những công pháp khác, tại khu vực trung ương, nhất định hiện ra nguyên hình. Hai con ngươi như điện, liếc nhìn đại điện. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra thái thượng điện bố cục. Mấy chỗ đại điện giống nhau như lúc. Hắn bắt đầu đối chiếu, không nhiều không ít, một chỗ gỗ hay là hoa văn, đều không có thêm ra. Thức hải nhẹ nhàng, pháp lực tan nhập linh khí, như là gợn sóng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cuốn sạch lấy nguyên thủy điện. Dương Khải Phong không phát hiện được đối phương chọn lựa là loại phương pháp nào, đem mình che giấu, nhưng nguyên thủy điện cứ như vậy lớn. Chỉ cần đối phương không thể tránh né đến dị thứ nguyên bên trong, như vậy mình phương pháp này, nhất định có thể đem hắn bước ra. Một tia dị động, từ bên trái đằng trước cây cột đằng sau truyền ra. Dương Khải Phong nở nụ cười gằn, hắc đao chẳng biết lúc nào nhấc trong tay, cánh tay hắn giơ cao, lăng không một chạm. Ánh lửa lượn lờ, tấn mãnh như thú, hắc đao múa chỗ, đóa đóa hỏa diệm đóa hoa, lưu trên không trung, kịch liệt thiêu đốt, đung đưa trái phải, yêu diễm bất tát. Đương, một thanh trường kiếm, trống rông xuất hiện, điểm kích đến hắc trên đao, lực lượng triệt tiêu, kinh khí lại là bốn phía, không cách nào tìm dấu, một thân ảnh hiện thân tại cây cột bên cạnh. Người này dáng người không cao, người khoác áo bào đen. Hắc khí từ áo bào đen bên trong chậm rãi tràn ra, tràn ngập bốn phía, che lấp tướng mạo, không phân biệt được nam nữ lao hấu. Một kích không có kết quả, Dương Khải Phong không thèm để ý chút nào, nhanh chân hướng về phía trước, nhấc lên hắc đao, lại là nhất đao. Cái này nhất đao hung manh bá đạo, cùng vừa rồi nhất đao hoàn toàn khác biệt. Uy lực tấn mãnh, bạo tăng gấp 3 có thừa. Đao khí tung hành, một chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 phần 8, trong nháy mắt, đao khí tràn ngập, tung hành nguyên thủy điện. C cây cột tựa như đậu hũ, đao khí không ngừng cắt chém, từng đạo lỗ hổng cùng mặt đất đồng dạng lan tràn ra. Hắc bào nam tử thân thể lại là hư hóa, đao khí xuyên thấu, lông tóc không thương. Dương Khải Phong dưới chân nhanh chân Nazi, cánh tay nhất chuyển, hắc đao quỷ dị ở giữa không trung uốn éo, lăng không hướng phía sau lưng chém vào mà xuống. Huy hoàng uy uy, như là thần uy, mênh mông vô biên, như biển như đảo. Người áo đen kia tuyệt đối không thể năng hư hóa, nếu là có lấy bản lãnh như thế, hắn không có khả năng bị mình bức bách mà ra, lộ ra sơ hở. Cho nên vậy chỉ có thể đại biểu cho một loại quỷ dị công pháp, như là lúc trước Dương Khải Phong tại Đại Trạch Sơn đồng dạng, cùng kia Sơn Thần quyết chiến, đối phương kia một loại bộ pháp, cho Dương Khải Phong lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu không phải hắn mạnh nhất chiêu thức, chính là phạm vi công kích, chuyên môn khắc chế dạng này bộ pháp. Trận chiến kia, có thể nói là giữ nhiều lành ít, Dương Khải Phong cuối cùng căn bản là không có cách đánh trúng địch nhân. Đối với địch nhân đến dạng, trong nháy mắt biến mất tại trước người của ngươi, hắn sẽ xuất hiện địa phương là nơi nào? Đương nhiên là phía sau. Công kích địch nhân yếu kém điểm, nếu là Dương Khải Phong, hắn cũng sẽ như thế làm, cho nên hắn trực tiếp quay thân, trực tiếp nhất đao chém xuống. Hắc đao sáng chói, hỏa diễm bay lên không, nhất đao chém xuống, người áo đen một phân thành hai, lại là giống như không có gì. Nguy rồi, đây là giả. Nhìn xem người áo đen kia trong nháy mắt biến thành một cây sợi tóc, hắn biết mình bị lừa rồi, đây là huyết nhục có linh thần thông, này thần thông hắn cực kỳ quen thuộc, bởi vì đây là Thiền Cương 36 biến tu thành về sau, tự mang diễn sinh 6 đại thần thông một trong. Lúc trước Dương Khải Phong còn cân nhắc qua, tầng thứ nhất về sau, đến cùng chính là học tập 3 đầu 6 tay vẫn là huyết nhục có linh. Lúc đầu bị hắn không coi như một chuyện, cho rằng xa xa giá trị thấp hơn 3 đầu 6 tay thần thông huyết nhục có linh, bây giờ lại là phát huy ra không tưởng tượng được uy lực. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, không có rác rưởi thần thông, chỉ có đồ vứt đi người. Người áo đen hiện thân Dương Khải Phong phía sau, khí thế của hắn thẳng tắp, như là sơn nhạc, một tay nắm giơ cao, ở trên cao nhìn xuống vỗ xuống, như là bị Nazi sơn nhạc, thế thái sơn áp đỉnh. Khí thế bành trướng, chấn nhiếp tâm linh, sinh ra nhỏ bé cảm giác. Một đạo điểm đen, lít nha lít nhít lơ lửng nơi tay trưởng vần tay ở giữa, u âm thầm, hôn hôn độn độn, tản ra u ám khí tức, thôn phệ hết thảy. Theo bàn tay vỗ xuống, vô số linh khí chen chúc mà tụ, không ngừng bị thôn phệ. Không chút nghĩ ngợi, Dương Khải Phong trực tiếp hướng phía đại ấn vị trí chỗ ở, hai chân dùng sức, hắn trực tiếp tung người một cái, hướng phía đại ấn vị trí nhào tới. Đang lúc trở tay, Dương Khải Phong trong lòng bàn tay, trong nháy mắt nổi lên một chương màu vàng lá bùa. Phía trên dòng máu màu tím bôi lên viết, yêu diễm trứng mắt, hình như rắn độc, tựa như vật sống. Lại là một cái định chữ. Chương 21, định thân phủ. Màu vàng phù lục vừa ra. Khí thế như hồng, sen lẫn phong lôi chi thế người áo đen, thân thể lại là không khỏi dừng lại. Ngắn ngủi dừng lại về sau, bàn tay tiếp tục đánh tới. Nhưng đối với Dương Khải Phong tới nói, cái này ngắn ngủi dừng lại, đã cho hắn tranh thủ đến thời cơ. Cao thủ chiến đấu, từng phút từng giây, đều trọng yếu vô cùng. Thành công xông vào đến Nguyên Thủy Điện khu vực trung ương, đi vào đại ấn bên cạnh, Dương Khải Phong thở dài một hơi, đối với theo sát mà đến, đuôi cùng phía sau mình người áo đen, hắn nhẹ nhõm không ít. Cái này đại ấn hiệu quả, Dương Khải Phong đã khảo nghiệm qua, bất luận là pháp lực vẫn là thần thông, chỉ cần đi vào hắn phạm vi bên trong, lập tức tiêu mất. Đây cũng là vì cái gì Dương Khải Phong gặp phải nguy hiểm về sau, trước tiên tranh thủ trốn đến cái này đại ấn phạm vi bên trong. Vừa rồi cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là để Dương Khải Phong nhìn ra, kia là một môn thần thông. Một trường, đập vào Dương Khải Phong trên thân. Trên người hắn nổi lên khôi giáp dày cộm nặng nề, phanh, kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Dương Khải Phong thân thể bị trong lòng bàn tay ẩn chứa khí lực, trực tiếp cho đánh bay, rên khẽ một tiếng. Một chương này không có thần thông còn có pháp lực ẩn chứa về sau, mang đến tổn thương, lại là sát thương có hạn, trải qua áo giáp phòng ngự, triệt tiêu mất không ít lực đạo, chân chính đối Dương Khải Phong tạo thành tổn thương, ít đến thương cảm. Vừa rồi kia định thân phù phát tạo tác dụng thời gian, một sát na, thế nhưng là để Dương Khải Phong làm không ít chuyện. Áo giáp đã bị hắn tế ra. Một đạo kim sắc quang mang hiện hiện, quét ngang lấy Nguyên Thủy Điện. Nguyên Thủy Điện bên trong tất cả bị dấu vết hư hại, lại là sau một khắc khôi phục như lúc ban đầu. Dương Khải Phong trở tay đối mặt đất vỗ, một cỗ lực lượng từ trong lòng bàn tay phát ra, mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng, hắn trực tiếp tại giữa không trung, đứng thẳng lên. Một đôi mắt lại là đánh giá chung quanh, người áo đen không thấy. Cẩn thận cảm thụ được bốn phía ba động, Dương Khải Phong không dám lơ là sơ suất. Hắc bào nhân này có một ít thần bí khó lường. Hắn không thể không cẩn thận, không chừng hắc bào nhân này lại giấu ở nơi khác, âm thầm muốn đánh lén với hắn. Cảnh giác đề phòng, bắt đầu loại bỏ cái này Nguyên Thủy Điện. Tìm tôi một lần. Không có. Dương Khải Phong không có yên tâm, hắn lại tiếp tục lục soát một lần. Thần thức cũng bắt đầu điên cuồng phun trào, đối tại thần trí của mình, Dương Khải Phong lại là không quá để ý, thần thức tại bình thường thời điểm. Nếu là xem xét vật gì đó, vẫn là có thể. Khi dễ một chút kẻ yếu, nhưng nếu là gặp được mạnh hơn chính mình người, trên cơ bản liền ở vào gân gà, bởi vì hắn căn bản không phát hiện được. Đối với tu sĩ tới nói, che đậy thần thức, khiến người khác thần thức không phát hiện được mình, đây là nhất định phải học được bản sự. Vị kia người áo đen đi. Dương Khải Phong đem Nguyên Thủy Điện lục soát một lần về sau, hắn lại bắt đầu lục soát một lần. Cái này rốt cục để hắn xác nhận, người áo đen kia rời đi Nguyên Thủy Điện. Dương Khải Phong trên mặt hiện ra nhẹ nhõm thần sắc, lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, có thể trước người tới, quả nhiên đều là ngọa hổ tàng long, mỗi cái đều là thiên tiêu. Hắn gần nhất đụng phải mấy người, có thể nói là thực lực một cái đều không kém. Như kia bị hắn đánh lén sói bị chết yêu, nếu là chính diện chiến đấu, Dương Khải Phong cùng hắn chắc chắn là một cuộc các chiến. Có thể làm cho Dương Khải Phong vận dụng tam giới tịnh hỏa, kia lang yêu ha có thể là kẻ yếu. Phải biết cái này tam giới tịnh hỏa, chính là Dương Khải Phong đem mình căn cơ đền bù về sau, bắt đầu nắm giữ một loại hỏa diễm. Lúc đầu cái này một loại hỏa diễm hẳn là lục đinh thần lửa, chỉ là bị kia tiện tì rút ra một nửa, biến thành tam giới tịnh hỏa cùng tam vị chân hỏa hai loại hỏa diễm, muốn đem hai loại hỏa diễm giao hòa về sau, mới có thể một lần nữa hình thành lục đinh thần lửa. Cái này một vị người áo đen thực lực, càng là tại kia lang yêu phía trên. Có thể nói là thuần túy so đấu thực lực. Dương Khải Phong căn bản không phải là đối thủ, tựa như là mới vừa rồi không có cái này đại ấn tồn tại. Dương Khải Phong kia một chút, coi như không mất mạng, kia cũng chỉ là còn lại nửa cái mạng. Cái này thần thoại thế giới, thật có thể nói là ảnh anh kiệt vô số. Phải biết đây mới là yêu tộc, còn có muốn so yêu tộc thực lực càng cường đại hơn nhân tộc. Lại thêm cái khác vạn tộc thiên tiêu, Dương Khải Phong trong nội tâm sinh ra kia một điểm tự mãn, bây giờ lại là tiêu tán sạch sẽ. Hắn nguyên thần cùng nhục thân song tu, chiến lực cường lớn, nhưng không riêng gì hắn một người song tu. Đối với một chút tán tu, hay là tiểu môn tiểu phái tới nói, song tu hao phí tài nguyên không cách nào gánh chịu, nhưng là đối với môn phái lớn, như kia tâm giáo, nguyên thần cùng nhục thân song tu, chỉ là cơ sở. Giống như là Ngọc Hư môn hạ đệ tử đời ba, nổi danh mấy vị kia, cái nào không phải nguyên thần cùng nhục thân song tu. Ba hũ biển sẽ đại thần Na Cha, còn có thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn, đều là trong đó người nổi bật. Đặc biệt là Na Cha, đem ba đầu sáu tay cái môn này thần thông, dùng chính là xuất thần nhập hóa. Dương Khải Phong vì cái gì coi trọng ba đầu sáu tay, trong đó Na Cha ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Tại ở kiếp trước thời điểm, ngươi nếu là nghe thấy Na Cha, như vậy thì sẽ có đáng yêu, thiện lương chờ một hệ liệt mỹ hảo từ ngữ, nhưng là tại một thế này, Dương Khải Phong đối cái này ba hũ biển sẽ đại thần nghe nói không ít, nhưng mỗi một lần đều là cái này một vị hàng yêu trừ ma nghe đồn. Không phải phá nhà ai động phủ, liền là diệt cái nào một nhà yêu quốc. Chiến công hiền hách, chính là chiến thần đại danh tử. Thanh nguyên diệu đạo chân quân Dương Tiễn tên tuổi, chân chính bàn về đến, còn là không bằng Na Cha tới vang dội. Dù sao Dương Tiễn nghe điều không nghe tuyên, cái này cùng phiên vương chư hầu đồng dạng, bên ngoài quy về thiên đình, nhưng muốn để hắn xuất lực, nhất định trả giá đắt, cùng hắn hiệp thương. Nơi nào sẽ có Na Cha dạng này dùng đến thuận tiện, một đạo thánh chỉ, liền có thể chỉ huy. Cho nên hàng yêu trừ ma sống, trên cơ bản đều là Na Cha làm. Ba đầu sáu tay, hoàn toàn mở ra, cái môn này thần thông, nhưng là có thể để tự thân chiến lực bạo tăng gấp ba. Bất quá chân chính có thể đem ba đầu sáu tay tu luyện thành công người, lại là ít càng thêm ít, thứ nhất là bởi vì cái môn này thần thông cần có tài nguyên không phải số ít, thứ hai liền là cái môn này thần thông tu luyện gian nan. Tu luyện ba đầu sáu tay không ít người, nhưng chân chính có thể đem hắn tu luyện tới đại thành ít càng thêm ít, chớ đừng nói chi là giống như là Na Cha dạng này, xuất thần nhập hóa, hóa mục nát thành thần kỳ, cao hơn một tầng. Vượt ra khỏi ba đầu sáu tay đủ khả năng đạt tới mức cực hạn. Dương Khải Phong biến thành một đạo màu cam quang mang, hắn nhanh chóng rời đi, muốn tìm một cái địa phương an toàn, trực tiếp bắt đầu luyện hóa yêu thần huyết dịch, bắt đầu thành tiên. Tuần tự gặp mấy vị không sai biệt lắm đối thủ, để hắn sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Bây giờ sổ phía trên danh liệt nhân vật hạt giống, giờ phút này hẳn là toàn bộ đều là mai danh nhận tích, cứ việc Dương Khải Phong không có đi nghe ngóng, nhưng cũng là biết. Bọn hắn đều đang nỗ lực vượt qua tầng cuối cùng chướng ngại, bắt đầu thành tiên. Chỉ có trở thành tiên nhân, mới có thể tranh đoạt Hoa Hoàng Cung danh lạch. Mà thành tiên, vội không dám muộn, nếu là có người thành tiên về sau, bắt đầu tìm kiếm kia một chút nhân vật hạt giống, đem bọn hắn sớm xử lý, cái này chẳng phải là biệt khuất, phải biết bọn hắn cũng là có thể thành tiên. Chương 22, liền cái này một canh. Một chương này hơi hố, bởi vì hôm nay đi uống rượu, cho nên viết có một chút không phải rất như ý, thứ lỗi, cũng liền một chương trực tiếp pháp lực, không có ý định chia làm hai chương, thật sự là thứ lỗi, không ngừng xin lỗi. Nhìn qua cam sắc quang mang biến mất không thấy gì nữa, người áo đen lại là xoay người một cái, một lần nữa tiến vào nguyên thủy trong điện. Lần này hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến cuối cùng một cái cung điện, nhìn qua trống rỗng đại điện, sắc mặt hắn không thật là tốt, có một chút xanh xám, thấp giọng nói, lần này phán đoán sai. Xuất thế không phải nguyên thủy kim ấn, mà là thái thượng kim ấn. Không, không, không. Nguyên thủy kim ấn cũng sắp xuất thế, không phải sẽ không hiện thân, chủ nhân của hắn còn chưa tới đến, mình còn phải đợi. Người áo đen trong nháy mắt hạ đạt phán đoán, hắn lần nữa trở về nguyên thủy điện bên trong. Lần nữa trốn ở cây cột đằng sau, thân thể bắt đầu hóa là hư ảo, chậm rãi cùng cây cột phía sau cái bóng, bắt đầu dung hợp làm một thể, đến cuối cùng ẩn nấp đi. Đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong lại là toàn bộ cũng không biết, thời khắc này Dương Khải Phong rời đi. Bầu trời liệt nhật treo cao, từng đạo sóng nhiệt, bắt đầu từ bên trên bầu trời, không ngừng vẩy xuống đại địa. Bất luận là đại thiên thế giới, vẫn là tiểu thiên thế giới, mỗi một cái thế giới bên trong, toàn bộ đều là có đại nhật tồn tại. Như tình huống như vậy, tự nhiên không phải đại nhật có bao nhiêu cái. Đại nhật chỉ có một cái kia chính là tại đại thiên thế giới bên trong, cũng chính là Dương Khải Phong chỗ thế giới. Cái khác tiểu thiên thế giới bên trong đại nhật, căn bản không phải thật, mà là hư ảnh, hoặc là nói là hình chiếu càng thêm chuẩn xác một chút. Dương Quang Đạo nói, mặc dù đại nhật chính là hình chiếu, nhưng ở cái này tiểu thiên thế giới bên trong, căn bản khu phân không ra thật giả tới. Dương Khải Phong hóa thành một đạo cam sắc quang mang, nhanh chóng xông ra địa đồ sở tiêu nhớ phạm vi, đi tới kia không biết khu vực trong. Dương Khải Phong muốn tìm một chỗ địa phương an toàn, để hắn bắt đầu luyện hóa yêu thần huyết dịch, từ đó thành tiên. Cho nên Dương Khải Phong đánh giá ra, tại bản đồ này sở tiêu nhớ phạm vi bên trong, căn bản liền không có địa phương an toàn, kia một chút cho rằng là hiểm trở, chỗ an toàn, tin tưởng khẳng định sẽ có những người khác tiến về. Lần này Hoa Hoàng Cung mở ra, có thể tiến vào tiếp dẫn thông đạo yêu quái, đâu chỉ ngàn vạn, số lượng đơn giản liền là nhiều vô số kể. Dương Khải Phong căn bản không cách nào đánh giá ra đến cùng có bao nhiêu. Liền xem như bị đào thải một chút, nhưng số chữ vẫn là một cái thiên văn số tự. Địa đồ chỗ ghi lại khu vực, không có một chỗ chính là chỗ an toàn, cho nên Dương Khải Phong đem mục đích của mình đánh tới bản đồ này chỗ ghi chép bên ngoài khu vực. Mặc dù tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, nhưng cũng biết nếu là tiến đến địa đồ chỗ ghi lại khu vực bên ngoài, gặp được nguy hiểm, cũng không nhỏ. Trên bản đồ, đã rõ ràng cho thấy, nếu là trước đến đó, có thể sẽ đụng phải dự không nghĩ tới nguy hiểm, nhưng là tại Dương Khải Phong xem ra, chỉ cần mình cẩn thận một chút, ẩn nút một chút, chỉ là hoàn thành luyện hóa yêu thần huyết dịch, thành công thành tiên, sau đó lập tức trở về, liền xem như không biết khu vực rất nguy hiểm. Nhưng là đối Dương Khải Phong ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, hắn cũng không phải cố ý tiến đến thám hiểm. Chỉ là tìm kiếm một nơi tạm thời an thân, sau đó rời đi mà thôi. Đặc biệt là tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, hắn thấy, nguy hiểm, căn bản không phải không biết khu vực mang đến, chân chính nguy hiểm phải nói là kia một chút cùng hắn cùng một chỗ tiến vào yêu quái, cái này một chút Hoa Hoàng Cung danh ngạch tranh đấu người. Bọn hắn mới vướng bận nguy hiểm nhất. Đối với kia địa đồ không có ghi lại không biết khu vực, Dương Khải Phong không có quá nhiều xâm nhập, có thể nói là hắn vô cùng có phân tức, bởi vì nơi này là không biết khu vực, khẳng định chân chính trước người tới không phải rất nhiều, cho dù có người đến đây, bọn hắn mục đích chủ yếu nhất, cũng không phải bắt đầu trước đem địa đồ sở tiêu nhớ khu vực, đều cho dò xét không sai biệt lắm, mới có thể cùng nhau bắt đầu tràn vào đến cái này không biết khu vực ở trong. Có thể nói là, trừ phi là trước kia biết, cái này không biết khu vực, đến cùng có vật gì tốt, nếu không, kia là tuyệt đối sẽ không ngay đầu tiên đến đây. Mà đối với Dương Khải Phong tới nói, cái này một cái thời gian, liền là hắn cần. Luyện hóa yêu thần huyết dịch, vượt qua lôi kiếp bắt đầu thành tiên, cái này cần thời gian, thế nhưng là cái này cần thời gian cũng không phải là quá lâu, đoạn thời gian này chênh lệch, đủ để cho hắn như ý. Đồng thời bởi vì không phải quá thâm nhập đến kia không biết khu vực trong, cho nên đến lúc đó gặp phải nguy hiểm cũng là có hạn. Núi hoang, rừng rậm. Dương Khải Phong nhìn phía dưới kia xanh úng tươi tốt, vô biên vô tận rừng rậm. Ánh mắt bên trong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cổ mục thương tùng, quản mục thanh rừng, khắp nơi đều là cỏ dại sợi đằng, một bộ rừng rậm nguyên thủy bộ dáng. Nhưng nơi này chính là Dương Khải Phong cần có. Hắn trực tiếp từ cam sắc quang mang bên trong thoát ra, đem thân thể của mình hạ xuống, sau đó tìm một chỗ. Dương Khải Phong trực tiếp bắt đầu bố trí, hắn từ không gian của mình bên trong bắt đầu lấy ra lớn chừng bàn tay tiểu kỳ. Tiểu kỳ tiên diễm như máu, kiều diễm ướt át, huyết dịch phảng phất muốn chỗ sâu đồng dạng. Hắn không ngừng bắt đầu xếp vào, đảo mắt thời khắc, ngay tại trung quanh hắn, xếp vào xuống tới lá cờ nhỏ bốn mặt. Đem tiểu kỳ toàn bộ đều xếp vào về sau, Dương Khải Phong lúc này mới ngón tay không ngừng nắn lấy, pháp quyết bắt đầu ở Dương Khải Phong trong tay hiện ra, chính hắn bản nhân pháp lực ba động, không ngừng truyền ra, tại miệng của hắn bên trong không ngừng nhuyễn động, nói lẩm bẩm. Một trận màu trắng mê vụ bắt đầu tại Dương Khải Phong bốn phía khuyết tán ra tới. Bọn hắn từ huyết sắc tiểu kỳ phía trên hiện hiện, không ngừng khuyết tán, trong nháy mắt liền đã đem Dương Khải Phong cho che giấu. Không riêng như thế, cái này một chút mê vụ, bọn hắn không có mù quáng khuyết tán, mà là tại đem Dương Khải Phong che lấp sau khi đứng lên, cái này màu trắng mê vụ, bọn hắn bắt đầu biến mở đi. Cuối cùng hướng phía trong suốt bắt đầu biến chuyển. Dạng này thời gian, hắn không có tiếp tục quá lâu, ước chừng cũng chính là một khắc đồng hồ thời gian. Màu trắng mê vụ liền biến mất sạch sẽ. Ngay tiếp theo biến mất còn có Dương Khải Phong. Ngay tại Dương Khải Phong vị trí, nơi này một chút liếc nhìn quá khứ, có thể thấy rõ ràng, chỉ có một ít cỏ dại. Không ngừng theo gió nhẹ lay động, mà về phần Dương Khải Phong, đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Khải Phong bố trí đến căn bản không phải cái gì trận pháp cường đại, hắn chỉ là đơn giản huyễn trận mà thôi. Nói là đơn giản, đó bất quá là đối Càn Lam yêu thần tới nói, cái này nếu là đổi thành thời kỳ thượng cổ, có thể quen thuộc cái này huyễn trận. Phá giải huyễn trận người có thể nói là có khối người, nhưng là tại trước mắt niên đại. Cái này huyễn trận quen thuộc người ít càng thêm ít, dù sao niên đại khác biệt, thời đại thượng cổ sự tình, đối với đương hiện nay tới nói, thật sự là quá xa xưa có một chút. Chỉ có kia một chút bậc đại thần thông, mới là từ thượng cổ tồn sống đến bây giờ, mà hiện nay thế hệ tuổi trẻ bên trong, ít có mấy vị bắt đầu nghiên cứu thượng cổ. Ở trong đó chính là bởi vì rất nhiều người hứng thú không ở chỗ này, nhưng cũng là bởi vì nhận lấy hoàn cảnh cực hạn. Chân chính có thể bắt đầu thu tập được thượng cổ cùng đương hiện nay khác biệt trên lệch thế lực khác, có thể nói là ít càng thêm ít, nhất định muốn các thế lực lớn, như tam giáo dạng này. Cho dù là không bằng tam giáo, cũng chỉ là hơi kém một tuyến mà thôi. Ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, Dương Khải Phong hắn từ không gian của mình bên trong, trực tiếp lấy ra ba cái hóng ánh sáng long lanh cái bình. Cái bình trong suốt, bên trong tán phát ra quang mang huyết dịch, đối không có bất kỳ cái gì che lấp. Xem xét rõ ràng. Hiện tại Dương Khải Phong ở trong tay của hắn, có yêu thần huyết dịch ba giọt, nhưng là trong đó một giọt chính là tàn thứ phẩm, hắn là từ đằng rắn không biết bao nhiêu thay mặt hậu duệ trên thân lấy được. Điểm này huyết dịch trời sinh có tính hạn chế, nếu là sử dụng hắn, ngược lại là có thể miễn cưỡng hoàn thành thiên cương 36 biến tầng thứ nhất, nhưng là tu thành ý lực, ngược lại là có chỗ yếu bớt, mà trong tương lai, căn bản ảnh hưởng tới thiên cương 36 biến phải chăng có thể đại thành. Tương lai nếu là Dương Khải Phong nghĩ muốn đại thành, là cần một lần nữa thu hoạch được đằng máu gián dịch, bắt đầu đền bù trước mắt thiếu hụt. Có thể nói là bây giờ dùng ít sức, tương lai thế nhưng là hao tâm tổn trí. Đến lúc đó tại cái này thần thoại thế giới bên trong, bắt đầu vơ vét đằng máu gián dịch, nếu là thần thoại thế giới bên trong, đằng rắn một mạch tuyệt tích lời nói, như vậy đối Dương Khải Phong thế nhưng là một cái khuyết điểm chí mạng, hắn thiên cương 36 biến có thể nói là một thế này, cũng căn bản không cách nào tu luyện đại thành. Mà liền xem như nghĩ phải phế bỏ. Trừ phi là Dương Khải Phong bỏ qua một thế này nhục thân, bắt đầu lần nữa đầu thai chuyển thế, bắt đầu làm lại, một lần nữa tu luyện thiên cương 36 biến, không phải cái này thiếu hụt, liền xem như sử dụng công đức, cũng là không cách nào bù đắp. Bởi vì cái này cùng trước mắt Dương Khải Phong căn cơ bị hao tổn, không phải một cái tính chất. Căn cơ bị hao tổn, kia là Dương Khải Phong tự thân có tổn thương, nhưng là cái này không cách nào tu thành thiên cương 36 biến, lại là thần thông có hại, không phải một cá tính chất. Cho nên tại không có lựa chọn thời điểm, Dương Khải Phong hắn ngược lại là chọn sử dụng cái này đằng rắn chi huyết, nhưng là hiện tại Dương Khải Phong còn là có hai lựa chọn, hắn trực tiếp đem đằng rắn chi huyết thu vào. Bắt đầu đảm nhiệm dự bị, mà ánh mắt của hắn tại Long Quy còn có quỷ hai cái này yêu thần hậu duệ để luyện ra huyết dịch bên trong đánh giá. Cuối cùng Dương Khải Phong đem quỷ huyết dịch thu hồi, lựa chọn Long Quy huyết dịch. Dù sao Long Quy am hiểu chính là lực phòng ngự, lựa chọn máu của hắn, đối với Dương Khải Phong phòng ngự. Ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít có một chút tăng lên, về phần quý huyết dịch, hắn tăng lên liền là thanh âm đặc thù, nhưng là đối với cái này, căn bản không phải Dương Khải Phong tinh thông địa phương, cho nên đến cuối cùng có thể biến hóa thành quỳ, cũng là không cách nào phát huy ra huy lực chân chính đến, còn không bằng lựa chọn Long Quy. Đúng vậy, Dương Khải Phong hắn chỉ là luyện hóa một loại, mà là không có cân nhắc, đem cái này ba loại huyết dịch đều cho luyện hóa, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân cũng là biết, đó căn bản liền là một cái không thực tế sự tình. Lập tức luyện hóa, cái này tại Hoa Hoàng Cung mở ra thời điểm, có chỗ tốt, bởi vì luyện hóa yêu thần huyết dịch càng nhiều, Dương Khải Phong thực lực, tăng trưởng liền là cũng nhanh, thực lực cũng chính là càng mạnh, đến lúc đó Dương Khải Phong chân chính có thể thu hoạch được Hoa Hoàng Cung nghe đạo tư cách, hy vọng cũng chính là càng lớn. Thế nhưng là cái này mù quáng tăng cường thực lực, há lại Dương Khải Phong lựa chọn, bây giờ nếu là lựa chọn thông khoái, đối với Dương Khải Phong tương lai, nhưng là có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Phải biết, hắn thà rằng từ bỏ lần này nghe đạo cơ hội, cũng là không có ý định tại tương lai mình có một ngày, lại là bởi vì hiện tại thông khoái, đến lúc đó thực lực không cách nào tiến bộ. Nhìn xem Long Quy huyết dịch, hắn trực tiếp đem thất cái bình nắp bình mở ra, sau đó hướng phía miệng của mình, trực tiếp ngã xuống. Huyết dịch bắt đầu thuận Dương Khải Phong miệng, bắt đầu chậm rãi chạy xuôi đến trong người hắn. Huyết dịch bắt đầu ở trong người hắn khuyết tán ra đến, tứ chi chăm mạch, nhất nhất chiếu cố đến. Lúc đầu dịu dàng ngoan ngoan huyết dịch, khi tiến vào Dương Khải Phong thể nội về sau, bắt đầu biến thành điên cuồng dã thú, không ngừng xông nổi lên. Lần lượt cọ rửa, lần lượt bắt đầu rèn luyện Dương Khải Phong nhục thân. Mà Dương Khải Phong thể nội nơi nào đó, 36 đạo huyệt khiếu, lóe ra quang mang, lại là trước 6 huyệt đạo, bọn hắn tương hỗ kết nối, không ngừng tuần hoàn, xem xét cẩn thận có thể trông thấy, hầu tử, chim, các loại quái thú, bọn hắn rất sống động, không ngừng triển hiện. Mà tại một chỗ huyệt khiếu bên trong, một cái long thú người khoác mai rùa quái vật, hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tại Dương Khải Phong ngoài thân, giờ phút này cũng là không bình tĩnh. Không biết khi nào lên, cuồng phong đã bắt đầu thổi la. Gió nổi lên. Chỉ mỗi ngày bên cạnh một góc, đại trồng mây đen đè ép xuống, phảng phất giữa trời thong xuống một trương hắc mạng, đem biển một tuyến cuối cùng khép lại đến đen kịt một màu bên trong. Đám mây cùng càng ngày càng gần, càng ngày càng dày, cũng càng ngày càng thấp, tầng mây kia bên trong lăn lộn vòng xoáy, vậy mà bắt đầu cuốn lên lấy cổ mục, để cổ mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, kia thật sâu đâm vào bên trong lòng đất, không biết bao nhiêu gạo rễ cây, phía trên bùn đất, bắt đầu không ngừng vẩy ra, không ngừng từ phía trên run run xuống tới. Nguyên bản nồng đậm nặng nề, thình lình bỗng nhiên từ mấy vạn trượng dưới không trung hàng, cứ như vậy quần quật lấy, sôi trào, đen nghịt từ bốn phương tám hướng đè ép xuống. Sắc dần dần đen như hũ nút, bốn phương tám hướng tầng mây dần dần khép lại, ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, mây đen đã từ đằng xa chân trời, giáng lâm đến Dương Khải Phong chỗ trên không. Vô số ngân xà, không ngừng từ mây đen ở trong đền bù, bọn hắn dương nhanh múa vớt, không ngừng kéo dài mà ra. Mà tại trống rông tứ phương, là vô số quần quận nhấp nhô mây chiều, những này phảng phất mây hình ấm, hiện ra bất tỉnh màu vàng vậy cá vân sơn biển mây, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quái, tạo thành một cái liên tiếp ngày vòng xoáy khổng lồ, phảng phất tường thành hùng hậu tầng mây vòng quanh trống rông cấp tốc lưu động, xoay tròn, biến ảo, càng lúc càng nhanh, càng để lâu càng dài. Lôi kiếp, hắn lại là đã giáng lâm. Chương 23, ba đầu sáu tay. Gào thét gió, không ngừng từ phía đông bắc thổi phá mà tới. Nhánh cây trong gió chập trần mình tiêm tiêm eo nhỏ, chậm rãi thư triển mình lưng mỏi. Giống một khúc tươi mát thoát tục nhạc khúc, mang theo hy vọng gọi lên ngủ say sinh mệnh. Mở tối sắc trời, vì đó một thanh. Không biết khi nào lên, trên bầu trời dày đặc mây đen, giờ phút này đã không thấy. Mây thu sương mù tán, lôi đình ẩn nấp, cướp vân giật tán. Dương Khải Phong ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai con ngươi như điện, sắc bén dị thường, hắn trên mặt không vui không buồn. Liên tục vượt qua hai trọng lôi kiếp, hoàn thành 9 lần lôi kiếp, thành công vượt qua qua thứ tam đạo thiên quan. Đối với đây hết thảy, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, đây hết thảy nguyên bản là cực kỳ bình thường, vốn nên như vậy, thành công, không vui, thất bại, mới có thể kinh ngạc. Lôi kiếp thoáng qua một cái, vô biên linh khí, bắt đầu liên tục không ngừng hướng phía Dương Khải Phong vào tới. Như là thôn tính đồng dạng, linh khí tại giữa không trung biến thành một cơn lốc xoáy, bắt đầu xoay tròn, dẫn dắt tứ phương linh khí. Thương tùng cổ mục, tại vòng xoáy này phía dưới, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng là bị cuốn lên vỡ nát. Linh khí không ngừng bị thôn phệ rơi, bắt đầu ở Dương Khải Phong thể nội khuếch tán, mỗi giờ mỗi khắc không tại vận nuôi nhục thể của hắn, chuyển hóa trở thành pháp lực, tại huyệt của hắn khiếu bên trong, bắt đầu làm dịu. Mà nhiều linh khí hơn, lại là bắt đầu chậm rãi thẩm thấu trong cơ thể hắn. Bắt đầu ở huyết nhục của hắn bên trong ngọ ngoại. Tu luyện thiên cương 36 biến, đệ nhất trọng hoàn thành, lúc đầu không nên thành tiên. Nhưng Dương Khải Phong không thể án chiếu lấy lẽ thường đến tính toán, hắn tại không có thành tiên trước, tại kia bắt quái tiên lô bên trong thời điểm, liền bắt đầu nuốt đại lượng kiền nguyên đan. Không, là liếm lấy đại lượng kiền nguyên đan. Đối với tu luyện kim cương bất hoại chi thân kiền nguyên đan, đối với rèn luyện thân thể người tới nói, chính là vật đại bổ, thuộc về chân quý tại đến cực điểm đang ăn dược. Tại kiên nguyên đan trợ giúp dưới, Dương Khải Phong nhục thân thực lực, xa xa siêu việt thiên cương 36 biến đủ khả năng đạt tới tình trạng. Bây giờ cái này tầng thứ nhất lục biến hoàn thành, đã vượt qua 9 lần lôi kiếp. Không riêng như thế, liên đối lấy Dương Khải Phong nguyên thần cảnh giới, lần này lấy được chỗ tốt cũng là không nhỏ. Hai lần lôi đỉnh, trực tiếp để nguyên thần cảnh giới, để cao không ít, chỉ là luận cảnh giới, cũng là có 6 lần lôi kiếp tình trạng. Trong thiên hạ, bất luận là yêu thần quỷ quái, chỉ cần là song tu. Nhục thân cùng nguyên thần, như vậy bọn hắn tại độ kiếp thời điểm, lôi kiếp sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Dạng này nói cách khác, không phải nhục thân cảnh giới đạt đến, bắt đầu độ lôi kiếp về sau, nguyên thần cũng đạt tới lôi kiếp, còn có thể đem lôi kiếp dẫn dắt ra đến, dạng này nếu là nhục thân cùng nguyên thần thành tiên. Các muốn vượt qua 9 lần, sung sướng cũng chính là 18 lần. Cái này là không thể nào, lôi kiếp dẫn dắt, là căn cứ lấy ngươi lúc đó lựa chọn, là độ nhục thân lôi kiếp, vẫn là nguyên thần lôi kiếp. Dương Khải Phong rất rõ ràng, hắn lựa chọn ăn thịt lôi kiếp, bỏ nguyên thần lôi kiếp. Hai loại lôi kiếp, cũng là có giảng cứu, độ kiếp bên trong độ khó. Bởi vì người khác biệt, cho nên tạm thời không đề cập tới, trong đó chỗ tốt, cũng là không hoàn toàn giống nhau. Nếu là nhục thân lôi kiếp, nhằm vào chính là nhục thân, vượt qua lôi kiếp về sau, lấy được chỗ tốt, chính là lôi đỉnh tùy thể, để nhục thân tiến thêm một bước, đem trong đó tạp chất. Toàn bộ đều cho khu trục rơi, mà nguyên thần cũng giống như thế, bổ sung lôi đỉnh chi lực, dạng này thanh thiên bạch nhật phía dưới, không còn có bất kỳ e ngại. Lôi đỉnh, chí cương chí dương, có thể nói là thiên hạ nhất là cường manh bá đạo. Nguyên thần không sợ hắn, tự nhiên cũng không sợ cái khác, có thể nguyên thần xuất hiếu, quang minh chính đại ngao du tam sơn ngũ nhạc, đã có chiến lực, không còn giống lúc trước, yếu ớt như vậy không chịu nổi. Bây giờ Dương Khải Phong làm như thế, chứng minh hắn tu luyện, chính là lấy nhục thân làm chủ, kỳ thật muốn là có thể lựa chọn, Dương Khải Phong là chọn nguyên thần. Chỉ là bởi vì hắn trước mắt lớn nhất chiến lực, chính là nhục thân, vì tại cái này hoa hoàng cung mở ra về sau, chính hắn bản nhân thu hoạch được một cái không tệ thứ tự. Cho nên Dương Khải Phong chỉ có thể đem nguyên thần cho bỏ qua, sau đó lựa chọn nhục thân độ lôi kiếp, đem chiến lực của mình tối đại hóa. Linh khí không ngừng ngưng tụ, theo linh khí càng tụ càng nhiều, tại Dương Khải Phong thể nội, bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Dương Khải Phong một đôi mắt, chậm rãi nhắm lại, giờ phút này thân thể của hắn, ngay tại bắt đầu biến chuyển. Nhục thân thành tiên, kia là ngưng tụ yêu linh chi thể, nhân tộc ngưng tụ là tiên linh chi thể, trên cơ bản khác biệt không sai biệt lắm, chỉ là cách gọi khác biệt. Bọn hắn bản nguyên lực lượng khác biệt thôi, cái khác chỗ tương đồng rất nhiều. Khí huyết thông suốt, một cổ trích nhiệt từ khí huyết bên trong truyền ra, tràn đầy khí huyết, để Dương Khải Phong tựa như hỏa lô đồng dạng. Tiên cùng phàm, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh. Tiên phàm chi cách, ngày đêm khác biệt, lúc trước kia tiện tỷ, Dương Khải Phong đến nay đều không có quên. Không có có thành tiên trước, Dương Khải Phong tuổi thọ, tối đa cũng liền là mấy ngàn tuổi mà thôi, nhưng là bây giờ thành tiên về sau, Dương Khải Phong sinh mệnh lại là dựa theo lấy vạn đến tính toán, sinh mệnh chợt tăng đầu chỉ gấp 10. Một người khí huyết, vãng sinh hay không, đây là liên quan đến lấy một người sinh mệnh. Đương một người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, khí huyết tràn đầy, nhưng khi hắn gần đất xa trời, dần dần già đi thời điểm, khí huyết tự nhiên không thể như lúc trước, như mặt trời mới mọc đồng dạng, huy hoàng uy uy. Không ai bị nổi. Lực lượng liên tục không ngừng tăng cường, cơ bắp không ngừng cổ động, phanh phanh phanh 15. Dương Khải Phong một trái tim cường kiện hữu lực nhảy lên. Đối với yêu linh chi thể diễn biến, Dương Khải Phong đã không lại tiếp tục đi quan tâm, theo thời gian duyên cớ, cái này lại có 10 ngày, yêu linh chi thể liền có thể hoàn toàn chuyển biến. Hắn giờ phút này quan tâm không ở nơi này, mà là bắt đầu cấu kết thiên cương 36 biến, bắt đầu hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện mà thành, bổ sung thần thông, đem cái này thần thông cơ cấu ra. Vì một ngày này, Dương Khải Phong đã đợi đợi quá lâu. Hắn từ không gian của mình bên trong, đem sớm liền chuẩn bị xong vật liệu. Từ ẩn tinh ngọc, máu anh thạch thủy, phỉ thúy bích cát, thủy linh châu hoa. Toàn bộ đều xuất ra, ở trong đó vật liệu, mỗi một dạng nhưng đều là không đơn giản, cực kỳ chân quý, dựa theo lấy Dương Khải Phong hiện hữu năng lực, căn bản thu thập không được đầy đủ, cái này một chút vật liệu, đều là từ ngọc diện công chúa kia lấy được, đây là Dương Khải Phong cùng đối phương giao dịch một trong. Đối Dương Khải Phong chuyện rất khó, nhưng là đối ngọc diện công chúa, đây bất quá là một câu vấn đề. Gia đại nghiệp đại ngọc diện công chúa rất dễ dàng liền đem vật liệu thu thập đủ. Đem tu luyện ba đầu sáu tay vật liệu, toàn bộ đều chuẩn bị kỹ càng, Dương Khải Phong bắt đầu đối thần thông cơ cấu. Thiên cương 36 biến cường đại, liền mạnh tại điểm này, giống như là thiên cương 36 biến thần thông như vậy, lúc đầu cần một chút xíu khổ tu, nhưng là thiên cương 36 biến hoàn mỹ đem hắn dung nhập trong đó, chỉ cần luyện thành thiên cương 36 biến, theo không ngừng tinh tiến, cái này ba đầu sáu tay, sớm tối có một ngày có thể đại thành. Chương 24 Thiên Thiên Linh Bảo xuất thế. Thời gian lung dung, thoáng qua liền mất, trong nháy mắt, đã là Hoa Hoàng Cung mở ra 4 tháng sau. Nam Chi Tiểu Thiên Thế Giới, Yêu Thành. Gió nổi lên. Không biết khi nào lên, tại Yêu Thành bên trong, lại là nhiều một hạng nghe đồn. Tại nơi nào đó có Tiên Thiên Linh Bảo xuất thế. Mới đầu, tin tức như vậy, không có người tin tưởng, Tiên Thiên Linh Bảo, không phải rau cải trắng, muốn có nhiều ít, liền có bao nhiêu. Mỗi một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, toàn bộ đều là thiên địa dựng dục. Tiên thiên hai chữ này, liền đã nói rõ hết thảy. Một kiện tiên thiên linh bảo, không riêng gì uy lực của nó, trong đó chỗ khắc ấn đại đạo ấn ký, đây mới là khó được đổ vật. Một chút hậu thiên trí bảo, luận uy lực, bọn hắn không kém hơn tiên thiên linh bảo, nhưng giá trị xa xa không bằng tiên thiên linh bảo, cũng là bởi vì cái này một phần đại đạo ân ký. Tiên thiên linh bảo, không riêng gì có thể tăng cường thực lực, còn có thể gia tăng cảnh giới. Bảo vật cho dù tốt, đó cũng là ngoại lực. Ngoại lực như là trong nước lầu cát, nhìn qua rất đẹp, nhưng chỉ cần hơi dùng sức đẩy, lại là toàn bộ đều có thể sụp đổ, mà tự thân lực lượng khác biệt, đây là thật sự, vẫn luôn là mình. Thời thế hiện nay, đã không phải là thượng cổ cùng viễn cổ, phần lớn thiên địa, đều không có thăm dò ra, các đại động thiên phúc địa, đều là nơi vô chủ, chờ đợi người hữu duyên. Cho đến ngày nay, động thiên phúc địa, đều đã có chủ, từ xưa đến nay, không biết ra đời nhiều ít hào kiệt, không biết có nhiều ít đại khí vận anh kiệt, bọn hắn đều có kỳ ngộ, còn có kia một chút bậc đại thần thông, đem kia một chút tiên thiên linh bảo chia cắt trống không. Đồ tốt, đều đã bị cái này một chút tiền bối đều vơ vét không còn gì. Cho nên khi trước có thể dùng lên tiên thiên linh bảo người, toàn bộ đều là kia một chút đại thần thông hậu bối, không phải trực hệ hậu nhân, liền là truyền nhân của bọn hắn. Mà nghe thấy tại chỗ này tiểu thiên thế giới bên trong, vậy mà có được một kiện tiên thiên linh bảo, tin tức như vậy, bất luận là ai nghe thấy, đều cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đó căn bản không thực tế. Nghe thấy người, chỉ là cười một tiếng, đem tin tức này, coi như có ý khác người tính toán. Có thể để người không có gặp phải sự tình là. Dạng này nghe đồn, tại đoạn thời gian gần nhất, hắn chẳng những không có biến mất, vừa vặn tương phản chính là, tin tức còn đang không ngừng truyền bá. Mỗi ngày đều sẽ có đủ loại tin tức xuất hiện. Nào đó nhìn thấy tiên thiên linh bảo, nào đó nhìn thấy tiên thiên linh bảo phản xạ linh quang. Dạng này thuyết pháp, nếu một người nói, coi như hắn mỗi ngày nói, như vậy cũng là không có người tin tưởng, nhưng nếu là mỗi ngày thay đổi người, một người nói, không tin, 10 người nói, vẫn là không tin. Nhưng khi kể ra người đạt tới 100, liền sẽ có người bán tín bán nghi, lúc đạt tới 1000. Lúc này, liền không có người sẽ hoài nghi. Ba người thành hổ, nói chính là cái đạo lý này. Chứ đừng nói là trước mắt, lại là có bằng chứng, thật sự có người nhìn thấy qua. Tình huống trước mắt liền là như thế, tại càng diễn càng liệt một tháng sau, nói là nhìn thấy tiên thiên linh bảo người, nhiều vô số kể. Đương nhiên cái này một số người, cũng không phải chân chính nhìn thấy tiên thiên linh bảo, mà là nhìn thấy tiên thiên linh bảo hình chiếu, còn có phản xạ linh quang. Hai điểm này, tuyệt đối không có giả. Rất dễ dàng liền có thể để cho người ta phân biệt ra được. Đoạn thời gian gần nhất, yêu thành chi bên trong đề, đã toàn bộ đều chuyển rời đến món này tiên thiên linh bảo phía trên. Yêu thành, quán rượu. Nơi đây chính là yêu thành bên trong lớn nhất quán rượu, lầu các cao ngất, dòng người không thôi. Ngoại lai người, còn có bản địa người, đại lượng tràn ngập. Yêu tộc ở giữa, trời sinh tính hào sảng, bất luận là ăn vẫn là uống, đều tương đối buông thả, lại là không có nhiều như vậy quy củ có thể nói, đây đều là dễ nghe thuyết pháp, kỳ thật theo yêu tộc xuống dốc, thượng cổ yêu đình rơi xuống. Yêu tộc ở giữa các hạng lễ nghi cùng quy củ, đều đã sụp đổ, bọn hắn bây giờ không có người câu thúc, dưỡng thành tản mạn tính cách. Tại cái này trong tiểu lâu, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một chút yêu tộc, trực tiếp ngồi trên ghế, nghiêng chân, đưa tay bắt đầu hướng phía trên mặt bản đồ ăn chụp tới. Thậm chí, bưng lên đĩa, trực tiếp một ngụm nuốt vào, liên tiếp đĩa, hắn đều ăn hết. Một chỗ cái bàn, bây giờ lại là có một vị yêu tộc ngồi cao, một vị khác rất cung kính đứng tại phía sau. Yêu tộc hôn nhọn, mắt nhỏ, trên ánh mắt, hiện lên vẻ lo lắng, cả người tương đối ấm lãnh. Hắn ngồi tại trong ghế, mang theo nồng đậm lông tơ bàn tay, bưng nóng ánh sáng long lanh chén đến rượu, một ngụm một chén hướng trong miệng khuynh đảo. Chén rượu thanh không, đứng ở sau người yêu quái, hắn lập tức tiến lên, đem trên mặt bàn bầu rượu bưng lên, bắt đầu hướng nâng cốc chén rót đầy. Cái này một vị yêu tộc, thân hình cao lớn, tròn vo gương mặt, trên người lông tóc hiện ra màu đen nhánh, thình lình chính là một vị gấu yêu. Động tác của hắn rất là linh mẫn, căn bản cùng cái kia cổng kềnh dáng người tạo thành tương phản. Tam thái tử thật có tiên thiên linh bảo. Gấu yêu trên mặt lộ ra dễ rủa thần sắc, hắn cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi. Có tam thái tử lời nói không nhiều, dùng ngắn gọn một chữ hình dung nói. Đã có, chúng ta còn chờ cái gì, còn không nhanh đi đoạt. Gấu yêu nghe thấy tiên thiên linh bảo sự tình, chính là thật, lập tức đứng không yên, trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng, trên mặt rậm rạp lông tóc, theo thần sắc của hắn, bắt đầu dung thành một đoàn. Không đổi, lần này tiên thiên linh bảo xuất thế, có một ít quỷ dị. Quá đột nhiên, không đề cập tới điểm này, chỉ là cái này tiên thiên linh bảo ra mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền bá trùng trùng điệp điệp, cái này phảng phất là có người ở sau lưng đẩy trợ gọn sóng, cố ý đem có tiên thiên linh bảo sự tình, cho truyền bá ra ngoài, điểm này quá duy cùng. Ngươi nếu là thu hoạch được tiên thiên linh bảo, ngươi sẽ như thế nào làm? Tam thái tử hỏi. Đương nhiên là giữ kín không nói ra, sau đó âm thầm đem tiên thiên linh bảo cướp đi. Gấu yêu trả lời nói. Liên là như thế, nhưng cái này tiên thiên linh bảo vậy mà lan truyền yêu thành ai cũng biết, cái này cất bước quỷ dị. Vẫn là phải đem sự tình cho biết rõ ràng cho thỏa đáng. Tam thái tử ngược lại là rất trầm ổn, hắn trực tiếp vạch trong đó điểm đáng ngờ nói. Gấu yêu trải qua đề điểm, liên tục gật đầu, nghe thấy nói như vậy, hắn cũng biết, trong đó có chỗ không đúng. Kia, chúng ta từ bỏ cái này tiên thiên linh bảo, không đi tranh đoạt. Gấu yêu mở miệng hỏi. Đương nhiên, không. Ngày hôm trước ta tận mắt nhìn thấy ngươi A hình chiếu, chính là tiên thiên linh bảo không thể nghi ngờ, tiên thiên linh bảo quý giá như thế, mặc kệ kia người giật dây, như thế nào mưu đồ. Cái này tiên thiên linh bảo, tuyệt đối không thể từ bỏ, chúng ta nhất định phải tranh. Tam thái tử trầm giọng mở miệng giảng đạo. Tam thái tử chúng ta làm thế nào? Gấu yêu tiếp tục hỏi. Ăn cơm, ra khỏi thành, đi nơi này. Tam thái tử thuận tay hất lên, một phần địa đồ, bày ra đến trên mặt bàn. Tam thái tử ngón tay, trực tiếp điểm ở bên trên một chỗ. Đây đã là địa đồ tiêu ký ở ngoài, tam thái tử như thế nào xác nhận là nơi này? Gần nhất một chút tin tức, chỉ cần ngươi thêm chút suy nghĩ, liền sẽ rõ ràng. Chương 25, Hồng Hải Nhi chờ ngươi thật lâu rồi. Núi hoang. Cái này bản vô danh, bởi vì sơn phong trọc, cỏ hoang khắp nơi trên đất, màu xanh biết rất ít, cho nên đặt tên núi hoang. Đây vốn là một chỗ rất thường gặp địa phương, động vật tuyệt tích, vết chân càng không, nhưng bây giờ nơi này lại là phi thường náo nhiệt. Từ trên cao nhìn lại, thô sơ giản lược đoán chừng, bây giờ có thể trước tới nơi đây người căn bản không ít hơn 30 người. Bọn hắn có là một thân một mình, có là hai hai tương hợp. Hình thái khác nhau đứng ở nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng bắt đầu hướng phía núi hoang chi đỉnh dò xét. Đương tam thái tử đến thời điểm, liếc mắt liền nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập ở đây, không hề nghi ngờ, bọn hắn toàn bộ đều là vì tiên thiên linh bảo mà tới. Tam thái tử đến, đã dẫn phát chấn động không nhỏ, trông thấy hắn, có không ít người bắt đầu thấp giọng thấp hơn nói, Hoàng Phong yêu nước tam thái tử. Không riêng gì hắn tới, kia Bình Thiên Đại Thánh Nhi tử cũng tới, lại có một vị yêu quái, đưa tay chỉ hướng phương xa, kia tầng tầng hỏa vân, mở miệng giảng đạo. Bọn hắn đều tới, cái này tiên thiên linh bảo chỗ nào sẽ còn là chúng ta có người gặp tình huống như vậy, trong miệng không cam lòng mở miệng giảng đạo. Chúng ta nhất định muốn liên hợp lại, bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ là... Liên hợp cái gì? Chúng ta bất quá là góp đủ số mà thôi, ngươi còn không có nhìn ra. Bất luận là cái này một vị tam thái tử, vẫn là cái này Bình Thiên Đại Thánh chi tử, thực lực của bọn hắn, đều đã thành tiên. Tiên phàm khác đường, sâu kiến lại nhiều, cũng lay không động được voi. Hừ, có người nghe thấy dạng này ngôn tử, hừ lạnh một tiếng, lại là không nói nữa. Toàn bộ đều cho ta xéo đi, tiên thiên linh bảo cũng là các ngươi này một đám phế vật có thể lấy được. Hồng Hài Nhi có một ít thanh âm non nớt, trực tiếp từ trên bầu trời hô lên. Không chờ người đến, thanh âm đã tới trước. Đánh rắm. Muốn để ra xéo đi, ngươi thì tính là cái gì? Một tên cao lớn thô kệch trắng hán, đầu mang một cái đầu hổ, vương tử khắc họa tại giữa lông mày. Sợi râu dán vào tại trên môi, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm. Muốn chết thanh âm non nớt quát to một tiếng. Hét lớn một tiếng. Thiên địa biến đổi, linh khí sao động, bắt đầu tịch quyển nhi ra, nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, kim sắc nóng bỏng hỏa diễm. Cao độ ngưng tụ gây nên thiên địa dị biến, như húc nhật đông thăng. Một viên hỏa cầu từ bên trên một đứa bé trong miệng trực tiếp phun ra, siêu siêu lưu chuyển, nhanh chóng mà động, trong khoảnh khắc xen lẫn thiên địa chỉ biến, trong nháy mắt xông vào đến đám người chỗ phạm vi. Mau lui lại, có người trông thấy một màn này lập tức ngầm sinh ra không tốt cảm giác, hộ thân pháp khí tế ra liền định rời đi. Cũng có người nghĩ đến cái này một vị thành danh thần thông, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng cũng là cướp đường chạy trốn. Một bên đứng thẳng tam thái tử, sắc mặt thoáng hiện qua một tia chấn động, hắn thấp giọng mắng: không có có đầu góc ngu xuẩn. Chúng ta lui. Tờ giờ UIE. Nu ạ toạt cái này thần thông. Hắn không dám ngạnh kháng, chỉ cần thực lực tại chân tiên trở xuống, ai dám ngạnh kháng. Ai kháng ai chết. Thân ảnh của hắn lui rất nhanh. Một thanh giữ chặt gấu yêu, trên thân hiện ra đạo đạo gọn sóng, đây là sóng gió hình thành gọn sóng. Xoát, thân thể bắt đầu vặn mẹo, biến là hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện về sau, lại là đã đi tới mấy ngoài trăm thước. Nơi này cũng không để cho hắn cảm giác được bất kỳ an toàn, mang theo gấu yêu, vẫn còn tiếp tục lui lại. Tam thái tử tốc độ đầy đủ nhanh, hắn thành công tránh thoát khỏi đi, nhưng những người khác lại là tao hương. Hỏa cầu hóa thành biển lửa, trong nháy mắt quét sạch thiên địa, như là cao cao nâng lên sóng biển, thủy triều cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, núi hoang chỗ khu vực, đại bộ phận địa phương, đã trở thành hỏa diễm tứ ngược chi địa. Từng vị yêu tộc, bọn hắn tại ngọn lửa này dưới, không có chút nào sức chống cự. Tự thân tế ra phòng ngự pháp khí, đụng chạm tới hỏa diễm về sau, không trở ngại chút nào, trực tiếp thiêu đốt đến tự thân, sau một khắc thiêu đốt đến mình nguyên thần. Ngọn lửa rừng rực, trực tiếp đem hắn nhục thân cùng nguyên thần, cùng một chỗ đốt cháy hầu như không còn, không riêng như thế, vừa mới xuất hiện linh hồn, nhưng cũng là không có buông tha. Bị ngọn lửa xông lên, tiêu tán sạch sẽ, hồn phi phách tán. Hình thái khác nhau yêu tộc, chủng tộc của bọn họ khác biệt, nhưng là bây giờ cái chết của bọn họ, lại là không sai biệt nhiều. Tam vị chân hỏa, đốt cháy thiên hạ. Hiện ra ba đạo gió nhẹ, chỉ cần là tiên đạo trở xuống yêu quái, tại cái này tam vị chân hỏa phía dưới, trốn đều không chỗ có thể trốn, toàn bộ đều bị thiêu chết. Chỉ có chút ít mấy người, mới thành công đào thoát rơi, mới vừa rồi còn mấy chục người địa phương, bây giờ lại là liền đã còn lại 6 người. Cái này còn tính toán bên trên Hồng Hải Nhi tình huống. Cái này một số người có một ít chưa tỉnh hồn, bọn hắn đứng ở đằng xa, nhìn chăm chú từ trên đám mây diện, rơi xuống Hồng Hải Nhi. Từng cái sắc mặt tái xanh, không thật là tốt, kém một chút thân tử đạo tiêu, đổi thành ai, đều không thể cao hứng. Thật ác độc thủ đoạn, không riêng giết người, còn muốn toái hồn tam thái tử nhìn qua kia bỏ mình yêu quái, thần sắc trên mặt bao nhiêu có một chút biến hóa. Ngay cả nhất là cùng hung cực các yêu quái, bọn hắn cũng chỉ là giết người, mà sẽ không đem linh hồn cũng mẫn diệt rơi. Linh hồn, bất luận là người cùng ma, vẫn là yêu, đây đối với thiên địa tới nói, đều là thu hoạch được bảo hộ tồn tại. Trong đó lấy được nghiệp lực chi lớn, làm người ta kinh ngạc, kia một chút tung hoành yêu quái, một ngụm nuốt mất một tòa thành thị, sung làm đồ ăn, nhưng là trong đó nhân loại hồn phách, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mẫn diệt rơi, mà là để bọn hắn tại lục đạo luân hồi đi tới một lần nữa chuyển thế đầu thai. Hồng Hải Nhi người khoác áo giáp, anh tư mạnh mẽ, nhìn xem đầy đất hải cốt, hắn cười ha ha một tiếng, khinh thường nói, một đám rắc rưởi cũng dám cùng ta đoạt tiên thiên linh bảo. Giọng điệu phách lôi đến cực điểm, nhìn qua xa xa tam thái tử bọn người, rất có khiêu khích. Bái kiến tam thái tử một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên, thanh âm thô cùng, nhưng thanh âm chi chủ, lại không phải một tráng hán, mà là một vị dáng người nhỏ yếu, như là tê dại cán lão giả, trên đầu của hắn song rác, sợi dâu bạc trắng, mấy cái lấp loe ở giữa, liền đã đi tới tam thái tử bên cạnh. Còn sót lại 5 người, nhanh chóng đi cùng nhau, bọn hắn có thể thành tiên, tự nhiên không phải xuẩn tài, toàn bộ đều là anh kiệt, thuộc về yêu tộc niên đại nhất đại bên trong người nổi bật. Trước muốn chống lại Hồng Hải Nhi, chỉ dựa vào lực lượng một người, tự nhiên không có khả năng, cho nên bọn hắn lựa chọn liên hợp. Bên trên bầu trời, đột nhiên chiếu rọi ra vạn đạo hào quang. Hào quang rực rỡ, phóng lên tận trời, trận trận thủy khí, cũng ngay sau đó nổi lên. Biến hóa này, đem ánh mắt mọi người, lại là đều đã hấp dẫn tới. Không chút nghĩ ngợi, Hồng Hải Nhi bỏ cái này một số người, nhanh chóng xông lên núi hoang, tam thái tử bọn người, nhưng cũng là theo sát bên kia. Núi hoang chi đỉnh, một khối ba trượng dài trên mặt đá, một tướng mạo thanh tú nam tử, ngồi xếp bằng, một đôi mắt lộ ra khắc cốt mình tâm cửu hận. Hắn nhìn thấy môi hồng răng trắng, tướng mạo non nớt Hồng Hải Nhi, trực tiếp mở miệng nói ra, Hồng Hải Nhi, chờ ngươi thật lâu rồi.